Mà bây giờ ta còn muốn ra tay giúp ngươi tranh đoạt chức bang chủ, vậy coi như muốn mặt khác trả tiền. Ngươi muốn bao nhiêu? Quý Lâm Phong cắn răng nói. Ngũ Tạng đạo nhân sờ lên râu ria nói, 1 vạn lượng bạc cộng thêm 5 bình ẩn linh đan. Quý Lâm Phong hô lớn, 1 vạn lượng bạc có khả năng, nhưng ta Trường Nhạc Bang sẽ chỉ trồng linh dược, thế nào biết luyện đan dược? Ngũ Tạng đạo nhân hắc nhiên đạo, công tử nhưng chớ có giấu giếm ta, các ngươi là không biết luyện đan, nhưng cũng không ít cầm linh dược đổi đan dược a. Làm bang chủ, đừng nói 5 bình ẩn linh đan, 50 bình cũng là có, đại công tử chớ có bởi vì nhỏ mất lớn a. Quý Lâm Phong suy tư một lát, cắn răng nói, tốt. Liền theo đạo trưởng ngươi nói tới. Lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, Quý Lâm Phong lập tức dọa lắc một cái. Đại công tử, Tĩnh Dạ Ti Cố đại nhân đến đây cầu kiến. Bên ngoài Trường Nhạc Bang đệ tử đến đây thông báo. Quý Lâm Phong cùng Ngũ Tạng đạo nhân liếc nhau, Ngũ Tạng đạo nhân khẽ gật đầu một cái, ra hiệu không quan trọng. Hiện tại hắn chẳng qua là Quý Lâm Phong môn khách Ngũ Phúc đạo nhân, cũng không lo lắng Cố Thành sẽ nhận ra mình. Cố Thành đạp vào trong phòng đóng cửa lại, rất tự nhiên ngồi tại Ngũ Tạng đạo nhân bên người, đối Quý Lâm Phong cười nói, đại công tử cùng còn có đạo trưởng đã trễ thế như vậy còn chưa nghỉ ngơi, có thể là có tâm sự. Quý Lâm Phong cau mày nói, ta không có có tâm sự, nhưng Cố đại nhân muộn như vậy tới tìm ta, sợ là có tâm sự à. Cố Thành nhẹ nhàng lắc đầu, là có chút tâm sự, đại công tử ngươi lựa chọn hợp tác với đạo Huyền Tông, cắt nhường ta Tĩnh Dạ Ti lợi ích, chuyện này làm vô cùng ngu xuẩn. Quý Lâm Phong thở dài nói, Cố đại nhân cho là ta nguyện ý đắc tội Tĩnh Dạ Ti, nhưng không cùng đạo Huyền Tông hợp tác, ta này chức bang chủ đều nhanh không có. Ta ngược lại thật ra mong muốn cùng Tĩnh Dạ Ti hợp tác, nhưng Tĩnh Dạ Ti lại có ai để ý tới qua chuyện này. Ta Trường Nhạc Bang chẳng qua là tầng dưới chốt nhất tiểu bang phái, trong ngày thường không tham dự phân tranh, linh dược chia làm loại chuyện này, thậm chí liền ta Trường Nhạc Bang chính mình cũng vô phương làm chủ. Cho nên Cố đại nhân nếu là muốn nói chuyện này, đó còn là mời trở về đi, ta lời đã lối ra, thì đã trễ. Cố Thành lắc lắc đầu nói, không muộn, vừa vặn. Nói xong, Cố Thành đưa mắt nhìn sang Ngũ Tạng đạo nhân, cười cười nói, vị này là Nam Phúc đạo trưởng đúng không? Xem tuổi của ngài cũng cần phải là người từng trải, ngài lão luyện thành thục, hẳn là khuyên nhủ đại công tử mới là. Ngũ Tạng đạo nhân sở lấy râu ria nhẹ nhàng lắc đầu nói, bần đạo chẳng qua là muốn khách, loại chuyện này nha. Ngũ Tạng đạo nhân lời nói vẫn chưa nói xong, Cố Thành cánh tay phải đã hóa thành hắc cương cánh tay, tại trong điện quang hỏa thạch đống nhiên cắm vào Ngũ Tạng đạo nhân ngực. Phốc xích. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, Ngũ Tạng đạo nhân không có chút nào phòng bị bị Cố Thành toàn bộ sọ xuyên qua, hai con mắt nô lên, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Cố Thành nhận ra hắn rồi. Không có khả năng. Hắn cho tới bây giờ đều không tại Cố Thành trước mặt lộ diện, Cố Thành làm sao lại nhận ra hắn? Đó là bởi vì Cố Thành phẫn nộ Quý Lâm Phong không có lựa chọn đứng tại Tĩnh Dạ Ti bên này mà là lựa chọn đạo Huyền Tông. Vậy ngươi giết Quý Lâm Phong tốt giết ta làm gì? Những ý niệm này trong nháy mắt lóe lên, Cố Thành lại là cầm lên Ngũ Tạng đạo nhân, dùng lực ở trong cơ thể hắn quấy quấy, đồng thời khu động hắc ngọc không gian, ánh sáng màu đen lưu chuyển, trong nháy mắt nắm Ngũ Tạng đạo nhân trong cơ thể 4 cái tiểu quỷ toàn bộ hút vào hắc ngọc không gian bên trong. Ngũ Tạng đạo nhân dùng Ngũ Tạng miếu nuôi quỷ, cả người hắn đã là nửa người nửa quỷ tồn tại, mất đi trái tim đều không chết, ai biết hắn bị hắc cương cánh tay sỏ xuyên qua có thể hay không chết. Cho nên để cho an toàn, Cố Thành trực tiếp vận dụng hắc ngọc không gian, đưa hắn cái kia Ngũ Tạng miếu quỷ toàn bộ hấp thu. Từ lần trước chém giết quỷ chết đói kia về sau, hắc ngọc không gian tăng trưởng một bộ phận, mặc dù không cách nào dung nạp quá mạnh quỷ vật, nhưng cùng tâm quỷ cùng cấp bậc mấy con cấp 8 tiểu quỷ vẫn là không thành vấn đề. Theo đột nhiên nổi lên đến giết người, tất cả những thứ này đều phát sinh ở ngắn ngủi trong nháy mắt. Quý Lâm Phong làm sao đều không nghĩ tới, Cố Thành thật tốt nói chuyện, đột nhiên liền nổi lên giết người, không có chút nào dấu hiệu. Đem Ngũ Tạng đạo nhân cái kia nội phủ khô quắt thi thể ném xuống đất, Cố Thành đưa ngón trỏ ra đặt ở trước miệng, đối Quý Lâm Phong làm ra một cái im lặng thủ thế. Đại công tử, chớ có gọi, yên tâm, ta không giết ngươi. Cố Thành không nói còn tốt, hắn kiểu nói này, Quý Lâm Phong lại là đột nhiên lắc một cái. Hắn hiện tại cảm giác trước mắt Cố Thành căn bản chính là một người điên. Không phải kẻ điên, như thế nào lại làm ra chuyện thế này tới. Ngược lại trong mắt hắn, hiện tại Cố Thành liền là một cái không biết lúc nào liền lại đột nhiên nổi lên giết người kẻ điên. Chương 47, bỏ gian tà theo chính nghĩa. Cố Thành khi nhìn đến Ngũ Tạng đạo nhân lần đầu tiên liền đã động sát tâm. Mặc dù nói kẻ cầm đầu là hắn nhị nương, Ngũ Tạng đạo nhân chỉ là một thanh giết người đao, nhưng cũng giống vậy nên giết. Cho nên mới vừa Cố Thành vẫn tại suy nghĩ, hẳn là ở nơi nào giết người, có phải hay không muốn chờ Trường Nhạc Bang sự tình giải quyết về sau lại giết, hoặc là giết trước đó thẩm hỏi một chút các loại. Suy nghĩ nhiều như vậy, Cố Thành cuối cùng đống nhiên phản ứng lại, mình đã không phải ngày xưa Trung Dũng Hầu phủ cái kia cố thành. Luận thân phận, hắn đã là Tĩnh Dạ Ti đại tuần giả sứ, hắn là binh, ngũ tạng đạo nhân này loại tà đạo tu sĩ mới là tặc. Luận thực lực, bình thường bát phẩm hậu kỳ hoặc là thất phẩm sơ kỳ người tu hành hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Đặc biệt là đối phó ngũ tạng đạo nhân này loại không am hiểu thân thể chém giết tà đạo tu sĩ, trong vòng một trượng, cố thành giết hắn như lấy đồ trong túi. Cho nên muốn giết liền giết đi, lo lắng nhiều như vậy làm gì. Lúc này hắc ngọc không gian bên trong, năm tên tiểu quỷ làm thành một vòng, ở giữa lại còn có một ánh mắt ngốc trệ, nhỏ yếu vô cùng âm hồn, lại là ngũ tạng đạo nhân bộ dáng. Cố thành nhẹ nhàng nhíu mày. Tâm quỷ phụ trợ năng lực rất mạnh, cho nên cố thành cũng muốn nhìn một chút, nắm ngũ quỷ thu thập đủ sẽ như thế nào. Nhưng không nghĩ tới này ngũ tạng đạo nhân sau khi chết, vậy mà cũng có thể hóa thành âm hồn, chẳng lẽ là bởi vì hắn nửa người nửa quỷ nguyên nhân, cho nên bị hắc ngọc không gian xem như là quỷ vật cũng hút vào. Bất quá xem hắn bộ dáng, không có ngũ tạng miếu quỷ, đối phương chẳng qua là yếu nhất ưu hồn, thậm chí liền thần trí đều không có, chính mình muốn như thế cái phế vật làm gì. Còn lãng phí không gian. Bất quá dưới mắt cố thành cũng không có đi quản hắn, mà là đem tầm mắt nhìn phía Quý Lâm Phong. Đại công tử, ngươi thật to gan a. Quý Lâm Phong sững sờ, ngươi tại ta Trường Nhạc Bang bên trong, ở ngay trước mặt ta công nhiên giết ta môn khách, đến tột cùng là ai gan lớn. Cố thành chỉ ngũ tạng đạo nhân thi thể cười lạnh nói. Cái tên này cũng không phải cái gì ngũ phúc đạo nhân, mà là bị Tĩnh Dạ Ti truy nã, tại trên đường xú danh chiêu trường tà đạo tà tu ngũ tạng đạo nhân. Hiện tại đại công tử ngươi lại thuê ngũ tạng đạo nhân trở thành môn khách, đồng thời giúp ngươi giấu giếm thân phận, ngươi muốn làm gì? Trường Nhạc Bang lão bang chủ Quý Hải Nhai có thất phẩm sơ kỳ tu vi, tuổi của hắn mới hơn 60 tuổi, làm sao có thể đột nhiên qua đời? Có phải hay không đại công tử ngươi bởi vì ghen ghét phụ thân ngươi sủng ái ngươi nhị đệ, cho nên ngươi liền lòng sinh ác ý? Mời đến tà đạo tà tu ám hại phụ thân ngươi, sau đó mong muốn thừa dịp phụ thân ngươi không có để lại di ngôn, cho nên thừa cơ dùng trưởng tử thân phận đoạt được chức bang chủ. Các ngươi Trường Nhạc Bang những cái kia tranh quyền đoạt lợi, cầu thí suối quậy sự tình ta Tĩnh Dạ Ti mặc kệ. Nhưng các ngươi lại thuê tà đạo tà tu giết người, loại chuyện này ta Tĩnh Dạ Ti nhưng lại không thể không quản. Nói đến đây, cố thành một mặt chính khí, thiết diện vô tư bộ dáng. Quý Lâm Phong sắc mặt nhăn nhó lớn tiếng giải thích, ta không phải. Ta không có. Ngươi nói bậy. Coi như phụ thân sủng ái lao nhị, nhưng hắn cũng không có bạc đãi ta, ta làm sao có thể làm ra giết cha loại kia không bằng cầm thú cử động tới. Phụ thân chết đột nhiên, nhưng khám nghiệm tử thi cũng không có kiểm tra ra gì thường đến, ta còn hoài nghi là lão nhị ra tay. Thanh Sơn Kiếm Tông Hắc Thạch đạo nhân mặt ngoài là Thanh Sơn Kiếm Tông khách hành, trên thực tế hắn nhưng cũng là Thanh Sơn Kiếm Tông phái tới bang lão nhị. Cố thành thản nhiên nói, đại công tử không nên kích động, những vật này ngươi nói với ta vô dụng. Đi Tĩnh Dạ Ti hắc ngục bên trong chứng minh trong sạch đi thôi. Quý Lâm Phong sắc mặt lập tức tái đi. Tĩnh Dạ Ti hắc ngục là địa phương nào hắn dĩ nhiên biết, phải nói toàn bộ giang hồ liền không có không biết. Chỗ kia đi vào dễ dàng ra ngoài khó, huống hồ chỉ cần hắn tiến nhập trong đó, dù cho cuối cùng chứng minh hắn không có giết chính mình phụ thân, nhưng thanh danh truyền ra ngoài, Trường Nhạc Bang như thế nào lại khoan dung hắn loại người này làm bang chủ. Dù sao nhân ngôn đáng sợ a. Thấy một bên giống như cười mà không phải cười cố thành. Quý Lâm Phong rốt cuộc hiểu rõ cái gì, hắn cúi đầu xuống, trên mặt mang theo nụ cười khổ sở nói. Cố đại nhân, chỉ cần ngài có thể giúp ta ngăn lại chuyện này, hết thảy ta đều nghe ngài. Dù cho coi như là đắc tội đạo huyền tông, ta cũng nguyện ý đứng tại ngài bên này. Chỉ cầu ngài chớ có đem chuyện này nói ra. Cố thành nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế đâu. Bất quá biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Đại công tử có thể kịp thời bỏ gian tà theo chính nghĩa. Cái này khiến ta hết sức vui mừng à. Quý Lâm Phong gương mặt đắng chát, vì cái gì hắn cảm giác cố thành càng giống là tối. Tối thiểu đạo huyền tông tới tìm hắn thời điểm, có thể là mở ra một loạt điều kiện đem đổi lấy ủng hộ của hắn. Chỗ nào giống cố thành như vậy, trực tiếp khấu trừ chụp mũ bắt đầu uy hiếp, hắn luôn cảm giác đối phương làm loại chuyện này cũng không phải lần một lần hai. Đi đại công tử, đừng mặt mày ủ rũ, đạo huyền tông có thể cho ngươi, ta cũng giống vậy có thể cho ngươi. Bây giờ nói đi. Lão bang chủ đến tột cùng là chết như thế nào? Quý Lâm Phong cười khổ nói, cái này ta là thật không biết. Phụ thân thời gian trước làm qua dược nô, mặc dù có chút tu vi, nhưng thân thể lại là ngày càng lụ bại. Ta Trường Nhạc Bang bởi vì gieo trồng linh dược, có chuyên môn y sư, những y sư kia nói qua, phụ thân tối thiểu còn có thể rất mấy năm. Kết quả vài ngày trước phụ thân đột nhiên qua đời, nhưng không có kiểm tra ra cái gì thương thế đến, giống như tựa như là thọ hết chết giả. Tại cái kia về sau ta mới thông qua một tốt hơn bạn có liên lạc này ngũ tạng đạo nhân, bản ý của ta là muốn khiến cho hắn tới đối phó lão nhị. Bất quá cố đại nhân, an ngay nói thật, coi như ta hiện tại lâm trận phản chiến, cũng chỉ là hố đạo huyền tông một thanh. Lão nhị hiện tại có trong tay phụ thân di ngôn, ngày mai bên trong hắn nắm cái kia di ngôn cho lộ ra đến, chỉ cần hắn thành bán chủ, khẳng định là sẽ khuynh hướng Thanh Sơn kiếm tông. Là ai nói cho ngươi chuyện này? Là Ngũ Phúc. Là Ngũ Tạng đạo nhân. Cố Thành bỗng nhiên nói, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Nói xong, Cố Thành tinh thần lực tiến vào hắc ngọc không gian bên trong, năm cái tiểu quỷ hóa bát, có thậm chí còn đạp tại Ngũ Tạng đạo nhân âm hồn trên đầu. Các ngươi có thể hay không năm trước đó vài ngày, Ngũ Tạng đạo nhân thấy di ngôn cảnh tượng tái hiện một thoáng. Tâm quỷ lúc trước liền có ích xương máu tái hiện cảnh tượng công năng, mặt khác cái kia mấy con tiểu quỷ cũng hẳn là có. Quả nhiên, mặt khác bốn cái tiểu quỷ đong đưa lấy đầu to lớn, từng tầng một xương máu tản ra, hợp thành một cái cảnh tượng. Đó là một gian thư phòng, bên ngoài còn có trường nhạc bang đệ tử thủ hộ, hẳn là trước đó Quý Hải Nhai xử lý bang phái sự vụ thư phòng, bất quá theo Quý Hải Nhai bỏ mình, cho nên tạm thời bị phong cấm. Lúc này một cái bóng màu đen lại là theo khe cửa chui vào, lấy ra một phong thư bộ dáng đồ vật, dọc theo bên tường bò lên trên xà nhà, đem đồ vật thả ở phía trên, lại len lén chuồn đi. Tất cả những thứ này đều bị Ngũ Tạng đạo nhân tiểu quỷ để ở trong mắt, nhưng hắn lại không nói cho Quý Lâm Phong. Cố Thành đều có thể đoán được, này Ngũ Tạng đạo nhân đánh chính là ý định gì, đơn giản liền là hai phía ăn sạch mà thôi. Một bên cầm lấy Quý Lâm Phong đồ vật lại không giúp hắn thật tốt làm việc, một bên thì là tay cầm Quý Lâm Đường tay cầm, sau đó chờ hắn thượng vị về sau lại đi bắt chẹt, này hết sức phù hợp Ngũ Tạng đạo nhân chết muốn tiền phong cách. Đồng dạng Cố Thành cũng là hơi xúc động, tà đạo bí thuật thứ này mặc dù bất nhập lưu, nhưng không thể phủ nhận, nếu là sử dụng thỏa đáng, hiệu quả cũng không phải bình thường thì tốt hơn. Đặc biệt là đối với trường nhạc bang này loại không có cao thủ tiểu bang phái tới nói, hai cái tinh thông tà đạo bí thuật người tu hành dùng đến 10 phần vụng về thủ đoạn, vậy mà liền có thể đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, đơn giản hài hước. Cố Thành vô vô Quý Lâm Phong bả vai, thản nhiên nói, Ngũ Tạng đạo nhân lừa gạt ngươi, căn bản cũng không có gì ngôn gì, cái kia gì ngôn là giả. Phụ thân ngươi là đột nhiên qua đời, mà lại dựa theo ý sứ nói, trước đó còn có mấy năm tốt sống, như thế nào lại lưu lại di ngôn. Đại công tử yên tâm, ngày mai bên trong sự tình liền giao cho ta tốt, chỉ cần ngươi có thể bảo chứng đứng ở bên ta, cái bang chủ này vị trí chính là ngươi, ai cũng cầm không đi. Nói xong, Cố Thành trực tiếp trực chuyển thân ra ngoài, trước khi đi hắn chợt nhớ tới cái gì, quay đầu lại nói, đúng rồi đại công tử, tẩy xử lý thi thể liền giao cho ngươi, giống như bực này tà đạo tà tu ghê tầm nhất, băm cho ăn đi. Chờ đến Cố Thành sau khi đi, Quý Lâm Phong chán nản ngồi trên ghế, đem hết mà gãi đầu một cái. Trước mắt tay cầm tại Cố Thành trong tay nắm, tương lai đến tột cùng như thế nào, hắn chỉ có thể chờ mong Cố Thành xứng đáng tên của hắn, không nên gạt chính mình. Sáng sớm ngày thứ hai, Quý Hải Nhai liền đã đưa tang, đồng thời Trường Xuân Quan Thu Liên Đông tự mình trụ trì nghi thức siêu độ, như thế nhường Trường Nhạc Bang mọi người cảm thấy cảm kích. Dù sao cùng nhìn chằm chằm tranh đoạt Trường Nhạc Bang linh dược chia làm Tĩnh Dạ Ti còn có mấy thế lực lớn so sánh, chủ động rời khỏi, còn giúp bọn hắn siêu độ bang chủ Trường Xuân Quan quả thực là phúc hậu người. Giúp xong này chút nghi thức đã là buổi trưa, Trung Lâm có chút không kịp chờ đợi nói, chư vị, nên bể buộn cũng đều đã hoàn thành, đấu pháp hẳn là có khả năng bắt đầu đi. Trường Nhạc Bang người đều theo bản năng lộ ra vẻ chán ghét. Mặc dù bọn hắn biết, Trường Nhạc Bang chính mình sản xuất linh dược chính bọn hắn khẳng định là không có cách nào làm chủ, bất quá Trung Lâm này tướng ăn cũng có chút quá khó nhìn một chút đi. Chu Kiếm Tinh nhìn về phía Cố Thành, Cố đại nhân có thể chuẩn bị tốt. Tùy thời có thể dùng. Trung Lâm nói, nếu là dạng này, vậy chúng ta liền nói ra cái điều lệ tới đi, đấu pháp một ván thắng thua bao nhiêu. Cố Thành trực tiếp vung tay lên nói, chuyện nhỏ như cái dám thế nào cần phải phiền toái như vậy. Một công một thủ, hai ván phân thắng thua. Ta chỉ cần thua một ván, Tĩnh Dạ Ti liền trực tiếp rời khỏi tranh đoạt. Tương phản hai vị thua, vậy liền tất cả đều xéo ngay cho ta. Chương 48, đấu pháp. Cố Thành lời hết sức không khách khí, giống như là ăn chắc hai người bọn họ phái người, cái này khiến Trung Lâm cùng Đồng Khôi sắc mặt đều là một đen. Bọn hắn đã rất lâu đều không nhìn thấy phách lối như vậy người trẻ tuổi. Trung Lâm cười lạnh một tiếng, đứng ra nói, trước hết để cho lão phu tới trước đi. Người trẻ tuổi đều khí thịnh, mặc dù con đường tu hành là đạt giả vi tiên, không nhìn niên thuế, nhưng lão phu nhiều năm như vậy mét, cũng không phải ăn không. Cố Thành móc móc lỗ thai, không quan trọng rút ra huyết uyên kiếm, đi ra ngoài đứng ở trường nhạc bang trong hành lang. Bởi vì là đấu pháp, hai bên một công một thủ chỉ xuất một chiều, cho nên cũng không có đi phía ngoài diễn võ trường. Động thủ đi. Cố Thành thản nhiên nói. Đấu pháp ở trong đánh đòn phủ đầu nhưng thật ra là chiếm cứ ưu thế. Đi đầu ra tay có khả năng có càng nhiều thời gian chuẩn bị, mà đối phương cũng không biết người đến tuột cùng sẽ dùng thủ đoạn gì, bị động ứng đối cũng nên so chủ động ra tay càng khó khăn.

cũng không giảng cứu cái gì trưởng tử kế thừa bộ kia. Cho nên hắn sợ chính mình xảy ra ngoài ý muốn, sớm lưu lại di ngôn có vấn đề gì không. Tĩnh Dạ Ti làm việc cũng là giảng chứng cứ. Cố Thành thản nhiên nói, chứng cứ. Ta Tĩnh Dạ Ti nói chuyện dĩ nhiên giảng chứng cứ, Tiểu Ất, đem ngươi trùng long ngọc phù cho ta một tấm. Tiểu Ất sửng sốt một chút, đưa cho Cố Thành một tấm bùa, nói, Cố đại ca. Cố Thành lại là trực tiếp cắt ngang Tiểu Ất, hướng về phía Quý Lâm Đường cười lạnh nói, hạ cửu lưu tả đạo tu sĩ ngươi cũng dám tin. Đơn giản ngây thơ. Tị thần nói trùng long ngọc, đây là chính tông đạo môn bùa chú, có thể đem bất kỳ khí tức gì phóng to vô số lần cảm giác được. Người cái kia phong di thư hẳn là bị cái kia hạ cửu lưu tả đạo tu sĩ giả tạo sau đưa vào Quý Hải Nhai lão bang chủ trong thư phòng đúng không? Phong thư này chỉ cần bị này chút hạ cửu lưu tả đạo tu sĩ động đậy, liền nhất định sẽ tiêm nhiễm đến mùi, vậy người này là ai đâu? Thanh Sơn kiếm tông chính là võ đạo tông môn, vì sao lại đột nhiên thỉnh một cái tả đạo tu sĩ làm môn khách? Ta xem vị này môn khách cũng không là Thanh Sơn kiếm tông, mà ngươi nhị công tử Quý Lâm Đường mới đúng. Phụ thân ngươi mặc dù sủng ái ngươi càng nhiều hơn một chút, nhưng hắn lại cũng không có triệt để từ bỏ đại công tử. Ngược lại bởi vì đại công tử làm việc trầm ổn, cho nên hắn đã nắm giữ một bộ phận trong bang phái sự vụ, mà không phải giống như ngươi vẫn luôn chơi bời lêu lổng. Cho nên ngươi bởi vì ghen tị và không cam lòng cùng với đối chức bang chủ ngấp nghé liền động sắc cơ, âm thầm chiêu mộ hạ cửu lưu tả đạo tu sĩ Hắc Thạch đạo nhân, sau đó giả tạo di thư, có đúng hay không? Cố Thành cuối cùng ba chữ trực tiếp hét lớn mà ra, thanh âm đinh thai nhức óc, lập tức nhường Quý Lâm Đường sắc mặt đột nhiên tái đi, hốt hoảng mở miệng giải thích, ngươi nói bậy, ta làm sao lại sát hại phụ thân? Hắc Thạch đạo nhân là tại phụ thân sau khi chết mới bị ta tìm đến. Cố Thành giống như cười mà không phải cười nhìn xem Quý Lâm Đường, ồ, vậy ngươi đây là thừa nhận chính mình cấu kết tà đạo tu sĩ đi. Ngươi cấu kết tà đạo tu sĩ, liền có khả năng động sát tâm. Ngươi động sát tâm, liền sẽ giả tạo di thư. Xem ra suy đoán của ta không sai, nhị công tử, cùng ta đi hắc ngục bên trong đi một chuyến đi. Đứng sau lưng Cố Thành Triệu Tĩnh Minh không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Nay Trường Nhạc bang nhị công tử đều sắp bị Cố Thành cho lừa gạt choáng váng. Trùng Long Ngọc Phù đích thật là có thể tăng lên khíu giác cảm giác, bất quá này đều đã nhiều ít ngày trôi qua. Mùi vị cũng sớm đã tán không còn chút nào, 100 tấm Trùng Long Ngọc Phù đều là người không thấy. Nhưng cũng tiếc này chút Quý Lâm Đường là không biết, mà lại tại hắn vô ý thức bên trong, tại tu hành giới phương diện này Tĩnh Dạ Ti không thể nghi ngờ là quyền uy, là muốn so Hắc Thạch đạo nhân bực này tả đạo tu sĩ càng cao hơn một cấp. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, sát hại lao bang chủ chuyện này tội danh quá lớn, lớn đến Quý Lâm Phong đều gánh không được, chớ nói chi là Quý Lâm Đường loại tâm tính này ngây thơ ra hỏa. Lúc này một câu nói lỡ miệng, bị Cố Thành bắt được cái chuôi, này đỉnh đầu chụp mũ cài lên mong muốn lấy xuống đi đã có thể khó khăn. Cố Thành lại đưa mắt nhìn sang cái kia Hắc Thạch đạo nhân, âm thanh lạnh lùng nói, còn có ngươi, lạm dụng tà đạo tà pháp hại người, ta Cố Thành đời này miệt mài diệt trừ thiên hạ yêu tà quỷ mị, không ưa nhất chính là ngươi bực này tà đạo tà tu. Hắc Thạch đạo nhân sắc mặt lập tức nhất biến, vội vàng nói, ta không có. Lạm dụng tà pháp hại người loại chuyện như vậy thật là Tĩnh Dạ Ti nghiêm khắc đả kích, bất quá cái kia cũng phải nhìn ngươi làm hại là ai. Ngươi làm hại nếu là dân chúng tầm thường, vậy chỉ cần ngươi chạy nhanh, không có bị Tĩnh Dạ Ti bắt lấy, cái kia nói câu không dễ nghe, Tĩnh Dạ Ti cũng căn bản cũng không có lực lượng vì một cái mạng tốn công tốn sức đuổi bắt ngươi. Nhưng trước mắt Cố Thành đỉnh đầu cái mũ chụp xuống, trực tiếp nắm hại chết Trường Nhạc bang chủ Quý Hải Nhai tội danh đều đội lên trên đầu của hắn, này người nào gánh chịu nổi. Không, ngươi có. Cố Thành tiếng nói vừa ra, bước chân đạp mạnh, khí kình bùng nổ, khiến cho hắn rơi xuống đất chỗ mặt đất đều phát ra một tiếng vang giòn đến, gạch đá vỡ vụn. Kình phong đã gào thét tới, khoảng cách quá gần, căn bản là vô phương né tránh, Hắc Thạch đạo nhân đành phải một ngụm máu tươi bắn ra, huyết ảnh sen lẫn hắc ảnh ở trước mặt hắn đan sen, nhưng chạm mặt tới lại là một cỗ mang theo chu tà chấn ma lực lượng màu vàng kim khí kình. Chấn ma kim quang ấn. Giây lát, u hắc sắc minh hỏa nở rộ, chúc âm kiếm mở, quỷ thần dương mắt. Nở rộ tại mũi kiếm dài bảy tấc minh hỏa sẽ rách bóng đen kia tơ máu, liên đối lấy đem cái kia Hắc Thạch đạo nhân đầu trực tiếp chân nhăn chạm xuống dưới, bị Cố Thành mang theo tóc cầm trong tay. Khoảng cách gần như thế giới, này Hắc Thạch đạo nhân cũng mạnh hơn Ngũ Tạng đạo nhân không đi nơi nào. Giống như bực này tội ác chồng chất tà đạo tà tu thẩm hắn đều là lãng phí thời gian, trước hết giết tái thẩm chắc chắn sẽ không oan uổng hắn. Cố Thành tầm mắt nhìn chung quanh một tuần, đồng khôi đám người sắc mặt đều là âm trầm như nước. Lời đều để ngươi nói, bọn hắn còn có cái gì có thể nói? Coi như Hắc Thạch đạo nhân thật sự là oan uổng, nhưng đầu đều bị ngươi chém, còn có thể đón về hay sao? Phen này điện quang hỏa thạch biến hóa thậm chí nhường Tiểu Ất đều có chút phản ánh không đến, hắn còn nhỏ giọng hỏi, Cố đại ca lúc nào miệt mài diệt trừ thiên hạ yêu tà quỷ mị rồi? Lớn như vậy chí hướng, ta đều không có nghe hắn nói qua. Triệu Tĩnh Minh trên mặt mang theo giống như cười mà không phải cười nụ cười nói, khả năng ngay tại vừa rồi. Xem kịch đi, nhiệm vụ lần này chúng ta dễ dàng, lưu cho cố huynh đệ một người biểu diễn như vậy đủ rồi. Kỳ thật cố thành đã không cần đến làm sao biểu diễn, bởi vì toàn cục đã định. Cố thành đỡ dậy một bên còn tại trận mắt hốc mồm Quý Lâm Phong, thản nhiên nói, đại công tử, hiện tại cái bang chủ này vị trí là của ngươi, đã không ai sẽ tranh với ngươi, cũng không ai sẽ cùng ngươi đoạt. Quý Lâm Phong mặc dù theo Cố Thành cũng không tính quá thành tài, bất quá rõ ràng tố chất là còn cao hơn Quý Lâm Đường rất nhiều. Trong nháy mắt này hắn liền đã kịp phản ứng, đối mấy tên trường nhạc bang trưởng lão quát lên, nắm Quý Lâm Đường cho ta dẫn đi. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, chờ sau đó lại xử trí hắn. Quý Lâm Đường một bên bị người mang xuống, một bên rẽ rủa lấy hô lớn, ta không có giết phụ thân. Ta thật không có giết phụ thân. Hắn đến hiện tại còn chưa rõ. Hiện tại thế cục đã cùng hắn giết không có giết Quý Hải Nhai không có bất cứ quan hệ nào. Bọn hắn này hai huynh đệ ở giữa có thể là không có nửa phần tình nghĩa ở. Hiện tại Quý Lâm Phong như là đã thượng vị, dù cho hắn không có giết, cuối cùng cũng sẽ không rơi vào kết quả gì tốt. Lúc này Quý Lâm Phong nhìn chung quanh một tuần, đông nhiên nói, phụ thân vừa mới qua đời, tại hạ e sợ cho cầm giữ không được trường nhạc bang. Liên quan tới linh dược phân phối chuyện này, ta muốn thỉnh Tĩnh Dạ Ti phái người đến giúp đỡ giám sát, để phòng trong bang có người bên trong no bụng túi tiền riêng. Trung Lâm nghe vậy sắc mặt lập tức nhất biến, chỉ Quý Lâm Phong, ngươi. Một chữ thốt ra, Trung Lâm lại là nói không được nữa. Mới vừa hắn liền đã cảm giác được có chút không đúng, Cố Thành vì sao vô duyên vô cớ vạch trần Quý Lâm Đường mà đi bang Quý Lâm Phong. Dù sao hôm qua Quý Lâm Phong đã biểu qua thái, là muốn đứng tại hắn đạo huyền tông bên này. Người nào nghĩ tới chẳng qua là một ngày, này Cố Thành không biết nói cái gì, vậy mà nhường Quý Lâm Phong liền trực tiếp như vậy phản chiến. Có Tĩnh Dạ Ti phái người giám sát. Quý Lâm Phong lại đứng ở Tĩnh Dạ Ti bên này, trường nhạc bang chỗ sản xuất linh dược, bọn hắn căn bản là liền một mao đều không vớt được. Cố Thành lúc này lại là đi tới Đồng Khôi cùng Trung Lâm hai người trước người, khẽ cười nói, thế nào, hai vị không phục? Trung Lâm hừ nhẹ nói, có chơi có chịu, không có cái gì không phục. Cố đại nhân thủ đoạn cao cường, ta còn tưởng là thật không biết, Tĩnh Dạ Ti lúc nào ra cố đại nhân này loại tuổi trẻ tuấn kiệt. Nói đến tuổi trẻ tuấn kiệt bốn chữ này thời điểm, Trung Lâm rất rõ ràng có chút cắn răng nghiến lợi ý tứ. Cố Thành thản nhiên nói, hai vị không cần không phục, đều là có mặt mũi giang hồ môn phái, thắng lên lại thua không nổi, này nhưng là không còn ý tứ. Hai vị nhưng biết lần này vì sao Tĩnh Dạ Ti phái ta tới, mà không phải mặt khác tuần dạ sứ, không phải Thôi Tử Kiệt đại nhân. Bởi vì Tĩnh Dạ Ti muốn mặt mũi. Hoa khí sinh tài, Tĩnh Dạ Ti muốn mặt, cho nên không muốn cùng chư vị vạch mặt. Bên ngoài vô số yêu quỷ tà ma chờ lấy ta Tĩnh Dạ Ti tiêu diệt, cho nên không có thời gian cùng chư vị tại đây bên trong lục đục với nhau. Lần này ta tới, còn có chỗ giảng hòa, nhưng nếu là thống lĩnh đại nhân tới, hoặc là quỷ diện tống thành tầm đại nhân đến, các ngươi cho rằng còn có chỗ giảng hòa sao? Đồng Khôi cùng Trung Lâm đều là im lặng không nói. Thôi Tử Kiệt nhìn như dễ nói chuyện, cả ngày đều cười ha hả, giống như rất hòa khí bộ dáng, nhưng trên thực tế nhưng cũng là nổi danh khẩu Phật tâm xà. Mà tống thành tầm tên kia đơn giản liền là nửa người điên, hắn nếu là đến, chỉ sợ hôm qua bọn hắn liền có thể tại người ta trên linh đường tới một đợt đại loạn đấu. Ta Tĩnh Dạ Ti không muốn đem sự tình làm tuyệt, cho nên cho hai vị chút mặt mũi. Như trước kia một dạng, Thanh Sơn Kiếm Tông cùng Đạo Huyền Tông đều cầm một thành, Trường Xuân Quan không muốn cái kia hai thành về ta Tĩnh Dạ Ti. Mặt mũi bậc thang ta Tĩnh Dạ Ti cho, hai vị có hay không muốn tiếp lấy? Cố Thành kỳ thật không phải một cái ưa thích thỏa hiệp người. Nhẫn nhẫn nhẫn, nhường một chút nhường, lui lui lui, khi nào mới là phần cuối? Phần lớn thời điểm lui một bước đổi không trở lại trời cao biển rộng, mà là đối phương từng bước ép sát. Cho nên nếu là có cơ hội, hắn là không ngại nắm sự tình làm tuyệt. Nhưng chuyện lần này không phải một mình hắn sự tình, mà là dính đến toàn bộ Hà Dương phủ Tĩnh Dạ Ti. Thôi Tử Kiệt cũng có Thôi Tử Kiệt chỗ khó, này hai phái nếu là làm ầm ĩ lên, Thôi Tử Kiệt cũng sẽ nhức đầu. Cho nên vì để cho chính mình nhiệm vụ lần này hoàn thành đẹp mắt một chút, Cố Thành cũng chỉ được làm một chút thỏa hiệp lượng bộ. Cầm một thành đồ vật, này hai phái tiền lợi vẫn là như trước kia một dạng, chỉ bất quá tính toán đều thành không mà thôi. Không có tính thua thiệt quá lớn, cũng là đừng có lại làm ầm ĩ. Đồng Khôi cùng Trung Lâm yên lặng một lát, hướng về phía Cố Thành chắp tay, trực tiếp quay người liền đi. Mặc dù bọn hắn không nói gì, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Cái này bậc thang, bọn hắn rơi xuống. Này hai phái người đi về sau, Trường Xuân Quan vị kia Thu Liên Đông cũng là cáo từ rời đi. Cố Thành đối Quý Lâm Phong nói, đại công tử. Không, hiện tại hẳn là gọi ngươi bang chủ mới đúng. Ngươi trước đảo hướng Đạo Huyền Tông. Lại đảo hướng ta Tĩnh Dạ Ti, hai lần phản chiến, đã là chần chừ, cho nên đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, tốt nhất chớ có lần thứ ba. Ta khả năng phần lớn thời gian đều không tại Hà Dương Phủ Phủ Thành bên trong, xảy ra chuyện gì đều có thể tới Hà Dương Phủ tìm Thôi Tử Kiệt đại thống lĩnh. Quý Lâm Phong người này mặc dù so Quý Lâm Đường trầm ổn một chút, nhưng rõ ràng cũng là loại kia không có ý định gì ra hỏa, Cố Thành đây là nhắc nhở, cũng là cảnh cáo. Đại nhân xin yên tâm, ta hiểu được. Quý Lâm Phong rất cung kính nắm Cố Thành cho đưa ra ngoài, ngay tại Cố Thành cảm giác nhiệm vụ lần này mình đã vượt mức hoàn thành, chuẩn bị đi trở về phục mệnh lúc, Chu Kiếm Tinh thanh âm lại đột ngột sau lưng hắn vang lên. Cố huynh xin dừng bước. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, quái gì? Chu Kiếm Tinh cái này híp híp mắt tại Trường Nhạc Bang sự tình bên trên rất điệu thấp, liền cùng lúc trước hắn nói như vậy, ranh giới cuối cùng của hắn liền là Chu gia không chiếm tiện nghi nhưng cũng sẽ không lỗ. Cho nên chỉnh chuyện hắn đều giống như là tại giống như xem diễn, ngoại trừ đưa ra đấu pháp như thế cái đề nghị, hắn toàn chỉnh cơ hồ là không nói một lời, hiện tại hắn lại gọi mình làm gì? Xin hỏi Chu huynh có gì chỉ giáo? Chu Kiếm Tinh cười nói, chỉ giáo không dám nhận, kỳ thật ta là muốn tìm Cố huynh người hỗ trợ. Tìm ta hỗ trợ? Chu gia cũng cần tìm ta hỗ trợ. Chu Kiếm Tinh lắc lắc đầu nói, Chu gia dĩ nhiên không cần tìm Cố huynh hỗ trợ, thế nhưng ta lại cần. Cố huynh ngươi cũng biết Chu gia kỳ thật rất lớn, mà ta là gần nhất mới bắt đầu trưởng khống Hà Dương phủ Chu gia một chút kinh doanh. Bất quá nha, gần nhất lại là ra một chút. Rất kỳ quái, hết sức tà dị sự tình. Tính Dạ Ti ở phương diện này mới là chuyên gia, cho nên ta chuẩn bị thỉnh Cố huynh ngươi ra tay, hỗ trợ xem xét một thoáng. Chu Kiếm Tinh làm ra quyết định này còn quả nhiên là tạm thời khởi ý. Chu Kiếm Tinh mới vừa tới đến Hà Dương Phủ, hắn đối với Hà Dương Phủ Tĩnh Dạ Ti cũng không hiểu rõ lắm, chỉ biết là Hà Dương Phủ Tĩnh Dạ Ti thống lĩnh, đại tử Dương Thủ Thôi Tử Kiệt danh tiếng không nhỏ. Nhưng hai ngày này hắn thấy Thanh Sơn Kiếm Tông cùng Đạo Huyền Tông nhiều mưu tính, kết quả lại bị Cố Thành trong vòng một đêm toàn bộ ném đi, cái này khiến hắn đối Cố Thành dâng lên một tia ý tò mò. Nói một cách khác, không phải chính thức tuần dạ sứ. Nhưng Cố Thành lại còn có thể đại biểu Hà Dương Phủ Tĩnh Dạ Ti tới xử lý Trường Nhạc Bang chuyện này, có thể nghĩ hắn tại Hà Dương Phủ Tĩnh Dạ Ti bên trong đến tột cùng là một cái dạng gì địa vị, tất nhiên là loại kia bị Thôi Tử Kiệt xem trọng, trọng điểm bồi dưỡng Tuấn Kiệt nhân vật. Chuyện của nhà mình giao cho Cố Thành đến điều tra một phiên, cũng nên so tùy tiện ném cho mặt khác huyền giáp vệ muốn tốt. Cố Thành không có trực tiếp đáp ứng, mà là kinh ngạc nói, Chu huynh ngươi là Chu gia dòng chính, dùng Chu gia lực lượng. Hẳn là có khả năng điều động càng nhiều cường giả tới xử lý loại chuyện như vậy. Tĩnh Dạ Ti xử lý những vấn đề này mặc dù đích thật là hết sức lành nghề, bất quá trong mắt của ta, tại tuyệt đối lực lượng phía dưới, lại tà dị đồ vật cũng đều có thể biến thành cho bụi. Chu Kiếm Tinh nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta là Chu gia đệ tử, được phái tới Hà Dương Phủ, quản lý nơi này đủ loại gia tộc sự vụ, trong đó có lịch luyện tích lũy kinh nghiệm ý tứ, cũng có khảo nghiệm ý tứ. Thật giống như Cố huynh ngươi một dạng. Hôm nay Trường Nhạc Bang vấn đề nếu là do Thôi Tử Kiệt đại thống lĩnh đến, hẳn là cũng rất tốt giải quyết. Nhưng nếu là Thôi Tử Kiệt đại thống lĩnh giải quyết, hắn còn muốn ngươi làm gì? Ta cũng giống như vậy, trong nhà mặt nắm Hà Dương phụ chuyện bên này vụ đều giao cho ta để ý tới, kết quả xảy ra chút việc ta liền muốn báo cáo gia tộc cầu viện, đây chẳng phải là lộ ra ta hết sức vô dụng. Cố Thành hiểu rõ nhẹ gật đầu, Chu Kiếm Tinh tiểu nói này hắn liền đã hiểu. Suy nghĩ một chút, Cố Thành nói, nếu là dạng này, vậy kính xin Chu huynh chờ một lát một ngày. Ta hiện tại chính là La huyện đại tuần dạ sứ, Hà Dương phủ sự tình bản hẳn không phải là ta có thể quản. Cho nên ta muốn trở về cùng đại thống lĩnh bẩm báo một tiếng, đạt được đại thống lĩnh đồng ý về sau mới có thể hành động. Chu Kiếm Tinh gật đầu nói, vậy liền phiền toái Cố huynh. Trở lại Hà Dương phủ về sau, Cố Thành đem Trường Nhạc Bang sự tình đều nói với Thôi Tử Kiệt một lần. Đương nhiên Cố Thành che giấu chính mình giết Ngũ Tạng đạo nhân nguyên nhân thực sự. Chỉ nói là đối phương chính là Quý Lâm Phong mời tới tà đạo tu sĩ, ám hại mạng người, tội lôi đang chém. Sau khi nghe xong về sau, Thôi Tử Kiệt hài lòng nhẹ gật đầu, còn mang theo một chút kinh ngạc, không tệ không tệ, ngươi có thể làm được loại trình độ này, so ta tưởng tượng còn tốt hơn. Cố Thành nếu có thể bị Mạnh Hàn Đường xem trọng, cái kia Trường Nhạc Bang chuyện này hắn có thể đủ giải quyết tốt đẹp cũng rất bình thường. Chân chính nhường Thôi Tử Kiệt kinh ngạc cũng không là Cố Thành lấy được năm thành linh dược chia làm, mà là hắn cuối cùng cho Đạo Huyền Tông cùng Thanh Sơn Kiếm Tông riêng phần mình một thành linh dược, cho bọn hắn một cái hạ bậc thang, để bọn hắn im miệng, không có nháo ra chuyện bưng tới. Một vị cường ngạnh, phong cách làm việc dứt khoát quả quyết, Hà Dương Phủ Tĩnh Dạ Ti bên trong không phải là không có. Nhưng hiểu được tại thời khắc mấu chốt thỏa hiệp một bước, đổi lấy lâu dài lợi ích, lại là rất ít. Cố Thành có thể tại loại này tuổi tác liền biết được điểm này, hết sức không dễ dàng. Đại nhân, Trường Nhạc Bang chuyện này còn có một cái điểm đáng ngờ. cái kia chính là Quý Hải Nhai đến tột cùng là chết như thế nào. Theo lý mà nói, Trường Nhạc Bang nhiều như vậy y sư, nghe nói Quý Hải Nhai còn cố ý theo những châu phủ khác mời đến y sư vì hắn xem xét thân thể, mặc dù tình huống không thật là tốt, nhưng lại đều khẳng định Quý Hải Nhai còn có thể sống mấy năm. Kết quả Quý Hải Nhai lại chết đột nhiên như thế, thuộc hạ cảm giác có chút không đúng. Quý Hải Nhai hai đứa con trai, bọn hắn mặc dù đều muốn này trước bang chủ, nhưng Quý Hải Nhai chết còn tưởng là thật không có quan hệ gì với bọn họ. Toàn bộ Trường Nhạc Bang cũng đều là Quý Hải Nhai một tay chế tạo, trong bang nhân viên đối nó trung thành tuyệt đối, cũng không giống là bọn hắn ra tay. Thôi Tử Kiệt sờ lên bụng của mình, hỏi, liên quan tới Quý Hải Nhai cái chết, Quý Lâm Phong mong muốn truy xét sao? Cố Thành lắc lắc đầu nói, giết cha mũ đều đã bị khấu trừ đến Quý Lâm đường trên đầu, hắn lại làm sao lại đuổi theo cha? Người ta chính mình con ruột đều không muốn đuổi theo cha, người ta lại tra cái gì? Trên giang hồ này loại chết không rõ ràng sự tình rất nhiều, nếu là mỗi một dạng đều nghiêm tra, ta tính giả ti chút người này chỗ nào đủ. Dân bất lực quan không truy xét, khó được hồ đồ, nếu không ai nói ra, vậy chúng ta tự nhiên cũng không cần quản. Đúng rồi đại nhân, còn có một chuyện. Đông Lâm Chu gia dòng chính đệ tử Chu Kiếm Tinh hiện tại chính phủ trách trưởng quản Hà Dương phủ sự vụ. Gần nhất hắn giống như là gặp được một chút quái sự, cho nên muốn mời ta hỗ trợ điều tra một thoáng. Thôi Tử Kiệt nhẹ khẽ gật đầu một cái nói, không có vấn đề, ngươi đi đi. Đông Lâm Chu gia thực lực mạnh mẽ, coi như là chấn phủ sứ đại nhân đối Chu gia gia chủ cũng muốn khách khí đối đãi. Cái kia Chu Kiếm Tinh mặc dù không phải Chu gia thế hệ tuổi trẻ ở trong nhất làm náo động mấy vị kia, nhưng cũng là Chu gia dòng chính. Tương lai chỉ cần hắn không phạm sai lầm, thực lực theo kịp, cũng tất nhiên là Chu gia nhân vật thực quyền. Ngươi bây giờ cùng hắn giao hảo là không có chỗ xấu, hắn nếu mở miệng, ngươi liền dẫn người giúp hắn xem xét một phiền, cần tính giả ti bên này cung cấp cái gì tiện lợi, nói thẳng là được. Ta chỗ này có một khối chuyên môn Hà Dương phủ lệnh bài ngươi cầm lấy, có thể xin điều động chung quanh địa vực huyền giáp vệ. Đa tạ đại nhân. Hà Dương phủ Đông Ngọ huyện Bát Tiên lâu bên trong, Chu Kiếm Tinh cùng Cố Thành ước tại đây bên trong gặp mặt. Đông Ngọ huyện cũng là một tòa không có tĩnh giả ti đóng giữ huyện thành nhỏ, địa phương mặc dù không tính vắng vẻ, thậm chí cùng La huyện một dạng chỗ giao thông yếu đạo, nhưng huyện thành quy mô lại quá nhỏ, thậm chí còn không có Đông Lâm huyện lớn. Bát Tiên lâu bên trong, Chu Kiếm Tinh cho Triệu Tĩnh Minh đám ba người đơn độc bố trí một tòa thịt rượu, hắn thì là cùng Cố Thành ngồi đối diện, chỉ lên trước mắt một đầu bóng loáng trong suốt vịt quay giới thiệu nói: "Này nướng ngũ cầm có thể là này Đông Ngọ huyện món ăn nổi tiếng, vịt quay bên trong điền một đầu non vịt bên trong có một con gà mái bên trong thì là một đầu sữa bồ câu bên trong còn có một đầu chim cút. Năm loại giống chim mùi vị không giống nhau, nhưng ở nướng thời điểm nước thịt dầu chân lẫn nhau đem dung hợp lại với nhau, phối hợp lên bí chế tương liệu, tư vị này thật là xem như tuyệt." Cố Thành không phải một cái quá đặc biệt thích ăn uống người, nghe vậy hắn nếm thử một miếng, bên ngoài xốp giòn trong mềm, một tầng có một tầng mùi vị, quả nhiên không tầm thường. Quả coi như không tệ, loại địa phương nhỏ này món ăn nổi tiếng đều bị Chu huynh ngươi khai quật ra, xem ra Chu huynh ngươi đối ăn một đạo rất có nghiên cứu. Chu Kiếm Tinh híp mắt lại, này một động tác khiến cho ánh mắt của hắn càng nhỏ hơn, trực tiếp híp lại thành một đường nhỏ. Người sống một đời luôn là muốn tìm điểm niềm vui thú nha, bằng không luôn là lục đục với nhau, tranh tới đoạt đi nhiều buồn thể. Ta yêu thích không nhiều, cộng lại cũng bất quá bốn chữ mà lấy. Cố Thành thốt ra, ăn uống chơi gái chơi gái. Chu Kiếm Tinh tức xạ mặt lại, Cố huynh chớ có nói lung tung, ta Chu gia cửu chuyển chân dương quyết tu luyện tới tam chuyển trước đó đều là nghiêm cấm đụng nữ sắc, cho dù là đến hậu kỳ, cũng không thể tùy ý lãng phí nguyên dương. Ta nói bốn chữ là ăn uống tu hành. Cái kia thật là có chút đáng tiếc, vì tu hành, xem ra Chu huynh sẽ một chút nhiều niềm vui thu a. Cố Thành nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, được rồi, không nói những thứ vô dụng này, Chu huynh ngươi để cho ta điều tra tả dị sự tình, đến tột cùng là cái gì. Nói đến đây lúc, Chu Kiếm Tinh biểu lộ hơi có chút cổ quái. Ta Chu gia tại Hà Dương phủ nơi này có một tòa thôn trấn, tên là Tô Gia Trấn, trong đó Tô gia người các triều đại đều là ta Chu gia phụ thuộc, nhưng không phải người tu hành, chủ yếu ra đều là một chút phòng kế toán quản gia, người bán hàng rong lúc chủ quản cùng hậu cần quản sự các loại. Tô gia thậm chí còn có mấy tên nữ tử gả cho ta Chu gia chi thứ đệ tử, hai bên cũng xem như quan hệ thông gia. Trước đó vài ngày Tô gia thương đội một tên quản sự Tô Trấn Hưng trên đường ngoài ý muốn đụng phải hai tên võ giả kịch đấu, hắn vốn là đi ngang qua, kết quả lại bị lỡ tay bắn ra binh khí chỗ ngộ thương. Những người khác vốn định cứu chữa, nhưng lại phát hiện trong cơ thể hắn trôi chảy ra vậy mà không phải máu tươi, mà là màu đen mủ dịch. Qua không đến một lát, Tô Trấn Hưng trong cơ thể màu đen mủ dịch lưu quang liền chỉ còn lại có một tấm da người. Cố Thành trầm giọng nói, xem hắn bộ dáng, cái kia Tô Trấn Hưng hoặc là liền là bị người dùng tà pháp ám hại, hoặc là liền là trêu chọc phải cái gì âm tà quỷ mị. Điều tra một chút lúc trước hắn tiếp xúc qua người nào, hẳn là không khó. Chu Kiếm Tinh cười khổ nói, trước đó ta cũng nghĩ như vậy, nhưng tả dị địa phương không ở nơi này, mà là chờ ta phái người đi tới Tô Gia hỏi thăm về sau. Hết thể Tô Gia người lại chăm miệng một lời nói, Tô Gia ép căn bản không hề Tô Trấn Hưng người này. Cố Thành đột nhiên ngẩng đầu một cái, hỏi, Tô Gia người có dám hay không lừa ngươi? Này Tô Trấn Hưng, xác định không có vấn đề. Chu Kiếm Tinh lắc lắc đầu nói, đừng nói là ta, coi như là một cái chi thứ, Tô Gia đều không có can đảm lừa gạt. Đến mức cái kia Tô Trấn Hưng, đối phương cũng là người mới quản sự, ngoại trừ ngoài ra một chút không phải Tô Gia người hầu bàn, chỉ có người của Tô Gia nhận ra hắn. Ta sẽ nhớ kỹ hắn là bởi vì hắn là ta tiếp trưởng Hà Dương phụ sự vụ về sau, nhóm đầu tiên lên đường thương đội quản sự, cho nên Tô Gia cố ý trước tới tìm ta phê chỉ thị, ta đây mới có thể nhớ kỹ hắn. Cố Thành sờ lên cái cằm nói, một cái thật tốt người sống sờ sờ làm sao lại đột nhiên không có. Bất luận là Tô Trấn Hưng vẫn là Tô Gia Trấn đều có vấn đề. Chu Hình, chờ sau đó mang ta đi nhìn người nọ một chút ra, sau đó đi Tô Gia Trấn điều tra một phiên đi. Chu Kiếm Tinh gật gật đầu. Vậy liền phiền thoái Cố huynh. Chương 51, mặt nạ. Bóng đêm sâu lắng, toàn bộ Tô Gia Trấn không thấy mảy may lửa đèn, yên tĩnh làm người ta hoảng hốt. Nam nhân hoa mắt váng đầu đẩy cửa phòng ra, dùng lực vuốt vuốt đầu. Gần nhất cũng không biết là thế nào, trí nhớ của hắn giống như ra một vài vấn đề, tổng hội quên một ít chuyện. Cũng tỉ như hiện tại, nửa đêm canh ba, hắn ra ngoài làm cái gì? Trong phòng, cả người khoác lụa mỏng xinh đẹp thân ảnh đang đưa lưng về phía hắn vẽ lấy cái gì? Đón mông lung ánh trăng lờ mờ có thể thấy cái kia lụa mỏng phía dưới chân bóng da thịt, mông nhẹ vểnh lên như mật đào, vòng eo tinh tế như vị liễu, chỉ là một cái bóng lưng liền nhường trong lòng nam nhân hừng hực. Nương tử nửa đêm canh ba tại vẽ cái gì? Có thể là cố ý chờ lấy vi phu đâu? Nam nhân xoa xoa đôi bàn tay, không kịp chờ đợi liền muốn ôm lên cái kia phong lưu thân thể thật tốt thương yêu một phiên, nhưng cước bộ của hắn đột nhiên đình trệ, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Chính mình, lúc nào có nương tử rồi? Lúc này cái kia xinh đẹp thân ảnh xoay người lại, khẽ cười nói, nô gia mặt có chút vẽ sai lệch đâu, tướng công chờ một lát, nô gia cái này muốn vẽ tốt. Trong tay nàng bưng lấy một tấm cợt nhà ra người, phía trên mặt mày đều đủ, sinh động như thật. Nữ nhân ngẩng đầu, nguyên bản trên mặt vị trí lại tràn ngập màu đen nhánh mủ dịch. Cái kia mủ dịch tựa như vật sống, không ngừng bước lên nhấp nô, tản mát ra một mùi tanh hôi. Nam nhân thét lên vạch phá bầu trời đêm, nhưng lại nửa đường hơi ngừng, toàn bộ Tô gia trấn lại khôi phục yên tĩnh như trước. Cố Thành tại Chu Kiếm Tinh trong phủ thấy được cái kia Tô Trấn Hưng ra người. Dù là Cố Thành từ khi gia nhập Tĩnh Dạ Ti đến nay, thấy qua âm tà quỷ vật đều đã không ít, nhưng lúc này hắn lại như cũ nhịn không được trong lòng phát lạnh. Liên Triệu Tĩnh Minh cùng Vương Kỳ dạng này tư cách so Cố Thành còn lao huyền giáp vệ cũng giống như vậy. Không phải là bởi vì người kia ra quá kinh khủng, mà là bởi vì người kia ra thật sự là quá tinh xảo, đơn giản sinh động như thật, giống như ngươi mặc lên này tấm da người, liền có thể biến thành một người khác. Thậm chí mọi người còn có một loại ảo giác, thấy này ra người thời điểm, bọn hắn giống như liền tại đối mặt một cái người sống sờ sờ một dạng, thứ này đơn giản đẹp đẽ để cho người ta trong lòng hốt hoảng. Triệu Tĩnh Minh đám người khả năng không biết này là nguyên nhân gì, Cố Thành lại ước chừng có thể đoán được. Khủng bố cốc hiệu ứng. Những cái kia nhìn như mặt xanh nanh vàng giữ tợn quỷ vật kỳ thật cũng không là dọa người như vậy, chân chính để cho người ta tâm sinh sợ hãi quỷ vật, ngược lại là những cái kia tương đối giống người. Người trước mắt này ra há lại chỉ có từng đó là giống người, thậm chí so với người càng thêm đẹp đẽ đến một loại không chân thực trình độ, chỗ phản ứng ra tới chính là cực độ khó chịu cùng phản cảm. Chu Kiếm Tinh thở dài nói, Cố huynh ngươi thấy được a? Ta như thế phí sức tra chuyện này, cũng là bởi vì nó có chút quá mức tà dị. Mà lại Tô gia nói thế nào cũng là ta Chu gia phụ thuộc, trước mắt bọn hắn vẫn là tại ta bên trong phạm vi quản hạt, nếu là thật xảy ra chuyện gì. Chu gia những cái kia lão cổ bản trưởng lão khẳng định phải tới tìm ta phiền toái. Cố Thành nhẹ gật đầu, đối Tiểu Ất nói, vận dụng Trùng Long Ngọc Phù cùng Tam Thanh Ngọc Chân Phù nhìn một chút. Trùng Long Ngọc Phù xem xét tâm khí, Tam Thanh Ngọc Chân Phù thì cũng là đạo môn chính thống phù chú một trong, chủ yếu là vì khứ trừ một chút thuật pháp biến hóa, chứng nhãn pháp loại hình đồ vật. Này ra người là tại là quá mức giống như thật, Cố Thành làm sao đều cảm giác đây không phải đơn thuần ra người, giống như là mặt khác gầm tà đồ vật biến hóa mà đến. Tiểu Ất bên này hai đạo đùa chú ném xuống, một lát sau lắc lắc đầu nói, Cố đại ca, không có phát hiện âm khí, này ra người liền là ra người, mặc dù không biết là dùng thủ đoạn gì biến thành này loại bộ dáng, nhưng đích thật là hàng thật ra người không thể nghi ngờ. Cố Thành suy nghĩ một chút, hỏi, Tô gia trấn chung quanh, có hay không Tĩnh Dạ Ti người thường trú hoặc là đi ngang qua? Chu Kiếm Tinh sắc mặt có chút cổ quái nói, có một vị huyền giáp vệ, là các ngươi Tĩnh Dạ Ti cố ý phái tới, mặc dù không phải thường trú. nhưng lại thường xuyên đến hướng Tô gia trấn. Cố Thành biết Chu Kiếm Tinh sắc mặt vì sao cổ quái như vậy. Bởi vì cái kia Huyền Giáp vệ, kỳ thật không phải là vì thường trú Tô gia trấn, chủ yếu là vì giám thị mà đến. Tô gia trấn một cái thôn trấn đều là Chu gia phụ thuộc, hoàn toàn là thoát ly Hà Dương phủ trưởng khống bên ngoài, bất luận là quan phủ vẫn là Tĩnh Dạ Ti, có thể nói đều không quản được Tô gia trấn. Cho nên Tĩnh Dạ Ti bên này đương nhiên sẽ không công khai đi cùng Chu gia trở mặt, chẳng qua là phái một cái Huyền Giáp vệ thường xuyên ở chung quanh lắc lư, tên là Gió Xét, kỳ thực chính là giám thị. Cố Thành nhường Triệu Tĩnh Minh dùng Thôi Tử Kiệt cho lệnh bài nắm vị kia Huyền Giáp vệ cho gọi qua. Tên kia Huyền Giáp vệ tên là Dương Hưng Kiệt, hơn 40 tuổi, tướng mạo thường thường, nhìn xem có chút chất phác, thực lực cũng không mạnh, miễn miễn cưỡng cưỡng mới đi đến bát phẩm sơ kỳ. Bình thường loại đến tuổi này cộng thêm loại thực lực này Huyền Giáp vệ, trên cơ bản liền là thuộc về rời thang vô vọng, tại Tĩnh Dạ Ti bên trong tích lũy tư lịch trở về hưu loại kia, giống như là trước đó Tể Chu mở dạng. Cho nên này loại tuần tra giám thị, buồn kẻ vô cùng, cũng không có cơ hội thu hoạch được cái gì điểm công lao nhiệm vụ, mới có thể rơi xuống trên người bọn họ, ngược lại bọn hắn cũng không thèm để ý. Thuộc hạ gặp qua Cố đại nhân. Dương Hưng Kiệt trên mặt mang theo một tia cẩn thận chặt chẽ vẻ lấy lòng. Mặc dù bây giờ Cố Thành giống như hắn đều là Huyền Giáp vệ, nhưng hắn nhưng là nghe nói qua tên của đối phương. Tại Trường Nhạc Bang ở trong khuất nhục Thanh Sơn Kiếm Tông cùng Đạo Huyền Tông, giúp bọn hắn Hà Dương phủ Tĩnh Dạ Ti tranh tới không ít linh dược chia làm. Hiện tại lại cầm lấy Thôi Tử Kiệt cho lệnh bài, cùng Chu gia dòng chính đệ tử giao hảo, tương lai khẳng định là tiền đồ vô lượng. Cho nên dù cho hiện tại hắn cùng Cố Thành là cùng cấp, hắn vậy mà cũng là lấy thuộc hạ chi lễ đối đãi. Dương lão ca khách khí, trong khoảng thời gian này ngươi nhưng tại Tô gia trấn nơi này, phần lớn thời gian đều ở, có đôi khi trong nhà có chút việc tư sẽ hơi rời đi như vậy một hồi. Dương Hưng Kiệt chê cười trả lời. Hơi rời đi như vậy một hồi, kỳ thật liền là lười biếng đi. Cố Thành cũng không có để ý, hắn chẳng qua là hỏi, này Tô Trấn Hưng ngươi có thể là nhận ra. Gần nhất Tô gia có chuyện gì hay không phát sinh? Dương Hưng Kiệt sờ lên đầu nói thật, thuộc hạ có chút nhớ không được. Tô gia trấn hơn 1.000 khẩu, ước chừng hơn 3.000 người, này Tô Trấn Hưng lại là người mới, thuộc hạ là thật nhớ không được. Mà lại gần nhất Tô gia trấn cũng rất bình tĩnh, giống như trước đó, không có phát giác có chỗ kỳ quái gì. Cố Thành suy nghĩ một chút, xuất ra Thôi Tử Kiệt cho lệnh bài của hắn, giao cho Triệu Tinh Minh. Triệu Minh, ngươi cầm lấy lệnh bài, tra ra lần trước Tô Trấn Hưng đi theo thương đội người bán hàng rong lúc, gặp được người nào, đi ra sự tình gì, nhường nơi đó Tĩnh Dạ Ti cùng nha môn phối hợp một chút, những người còn lại cùng ta cùng đi Tô gia trấn dò xét. Sau khi phân phó xong, Triệu Tĩnh Minh rời đi, Cố Thành cùng Chu Kiếm Tinh đám người thì là đi vào Tô gia trấn. Tô gia trấn là một tòa không lớn thôn trấn, bởi vì là chuyên thuộc về Chu gia phụ thuộc, cho nên mặc dù địa phương hết sức vắng vẻ, nhưng lại đều rất giàu có, trên thị trấn phòng ốc đại bộ phận đều là một tòa tòa đơn độc trạch viện, thậm chí còn có trang viên. Bước vào Tô gia trấn lúc, Cố Thành liền đã để Tiểu Ất âm thầm vận dụng Trùng Long Ngọc Phù, nhìn một chút có cái gì âm khí. Nhưng Tiểu Ất khe khẽ lắc đầu, biểu thị trong trấn hết thể như thường, cũng không có phát hiện cái gì âm khí. Bởi vì Chu Kiếm Tinh cũng theo tới, làm Chu gia phụ thuộc, toàn bộ trên trấn hơn 1.000 khẩu người Tô gia đều tại tộc trưởng dẫn đầu hạ ra nên tiếp. Tô gia tộc trưởng chính là một tên hơn 70 tuổi lão giả, bất quá thân thể lại có vẻ hết sức bền chắc. Công tử đến đây làm sao không nói trước một tiếng. Lão hủ lãnh đạm, mong rằng công tử thứ tội. Chu Kiếm Tinh lắc lắc đầu nói, đều là người trong nhà, lão tộc trưởng không cần khách khí, lần này ta tới, vẫn là vì tra một chút cái kia Tô Trấn Hưng một chuyện. Lão tộc trưởng cười khổ nói, có thể là chúng ta Tô gia là thật không có này người, lão hủ một người già mà hồ đồ nhớ lầm, toàn bộ Tô gia hơn 1.000 khẩu. Còn có thể đều nhớ lầm hay sao? Không phải mọi người nhớ lầm, mà là chuyện này có chút cổ quái, cho nên ta lần này cố ý mời tới Tĩnh Dạ Ti Cố Thành Cố đại nhân đến đây điều tra, mọi người nhiều hơn phối hợp. Nói xong, Chu Kiếm Tinh đem tầm mắt nhìn về phía Cố Thành, Cố huynh, có thể nhìn ra được đầu mối gì? Cố Thành vò cái đầu, khe khẽ lắc đầu. Không biết vì cái gì, tiến vào này Tô gia trấn về sau, hắn luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp, nhưng cụ thể địa phương nào không thích hợp, hắn lại không nói ra được. Tiểu Ất đã đến luyện khí bắt cảnh dưỡng thần, làm chính thống luyện khí sĩ, linh giác của hắn nên tính là mạnh nhất, nhưng cũng như cũ không có cảm giác ra cái gì tới. Cố Thành trong cơ thể ngũ tạng miếu quỷ cũng đều là đi qua luyện chế quỷ vật, chúng nó cũng không có phát hiện này Tô gia trấn có cái gì chỗ đặc thù. Lúc này nghe được Chu Kiếm Tinh, Cố Thành trầm giọng nói, chỉ nhìn có thể xem cũng không được gì. Bất quá ta tin tưởng, một người tồn tại chứng cứ sẽ không cứ như vậy bị tùy ý xóa đi. Dù cho hắn tan biến tại tất cả mọi người trong trí nhớ, nhưng trong hiện thực, khẳng định cũng sẽ lưu lại đủ loại dấu vết để lại. Chương 52, tồn tại chứng cứ. Một người tồn tại đến tột cùng là chính hắn bản thân tồn tại, vẫn là chỉ có hắn tại bộ não người khác bên trong lưu lại trí nhớ mới tính tồn tại, đây là một cái triết học vấn đề. Cố Thành không phải triết học gia, cho nên hắn sẽ không xoắn suýt này chứng giống đau vấn đề. Hắn chỉ tin tưởng, nếu một người chân chính tồn tại qua, vậy liền khẳng định lại ở hắn tồn tại qua địa phương lưu lại dấu vết để lại. Dù cho tất cả mọi người nói hắn không tồn tại, nhưng hắn lưu lại những vật kia là sẽ không thay đổi. Lao tộc trưởng, có thể hay không đem các ngươi Tô gia gia phổ ta mượn dùng một chút? Tô gia lão tộc trưởng nói, không có vấn đề, ta này cũng làm người ta đi lấy. Chu Kiếm Tinh ở một bên thấp giọng nói, vô dụng, gia phổ ta trước đó đều đã bay qua, không có thuộc về Tô Trấn Hưng cái kia một tờ. Cố Thành trầm giọng nói, ta muốn tìm cũng không phải Tô Trấn Hưng cái kia một tờ. Cầm qua gia phổ, Cố Thành một bên lật xem vừa nói, làm Chu gia phụ thuộc, Tô gia gia phổ ghi lại vô cùng kỹ càng, Tô Trấn Hưng cái kia một đời, đời trước đều có ai, tất cả đều ở nhà phổ ở trong. Tô Trấn Hưng có khả năng tan biến, nhưng cha mẹ của hắn luôn không khả năng tan biến, chỗ ở của hắn luôn không khả năng tan biến. Gia phổ bên trong, Tô Trấn Hưng đời trước người Tô gia bên trong, không có con cái ghi lại chỉ có hai đôi, phiền toái này hai đôi người đứng ra đi. Hai đôi vợ chồng trung niên đứng dậy, đều là gương mặt vẻ khẩn trương. Tô gia lão tộc trưởng nghi ngờ nói, hai vị này đều là thân thể có tật, cho nên người đã trung niên mới không con. Không nóng nảy, trước mang ta đi nhà của bọn hắn nhìn một chút. Đôi thứ nhất vợ chồng trong nhà cũng không có có cái gì không đúng, một gian tòa nhà lớn, nhưng cũng chỉ có hai người sinh hoạt. Bởi vì Tô gia trấn người đều tương đối giàu có, cho nên muốn thông qua có nhiều ít phòng để phán đoán trong đó có mấy miệng người là nói không thông. Nhưng điển thừa hai đối vợ chồng trong nhà, Cố Thành nhẹ nhàng nhíu lông mày, vung tay lên, ngũ tạng miếu quỷ bị hắn phóng xuất. Người của Tô gia cũng là không có gì quá lớn phản ứng. Tô gia mặc dù không phải người tu hành gia tộc, nhưng bọn hắn lại là làm người tu hành phục vụ, chỗ lấy võ giả bao quát đủ loại tà đạo tu sĩ bọn hắn cũng đều là gặp qua, luyện quỷ mà lấy, còn không đến mức hù đến bọn hắn. Năm cái tiểu quỷ tại từng cái trong phòng chạy tán loạn lấy, không chỉ trong chốc lát liền về tới Cố Thành hắc ngọc không gian bên trong. Cố Thành trên mặt lộ ra một vệt nụ cười đến, nhìn xem đôi phu phụ kia nói, các ngươi xác định, các ngươi dưới gối không con. Trung niên nhân kia cười khổ một tiếng, ta lúc tuổi còn trẻ đi Bắc Địa bán dạo đông lạnh hỏng thân thể, đời này đều khó có khả năng có dòng dõi. Nếu là ta thật có con trai, vậy coi như là lão thiên gia phù hộ. Cố Thành không có tiếp tục hỏi, mà là đẩy ra một gian cửa phòng. Trung niên nhân kia nói, đây là tại hạ trong nhà một gian nhà kho. Nhà kho. Cố Thành không rõ ràng cho lắm cười khẽ một tiếng, bước vào trong đó đủ loại hỗn độn vật đem trọn gian phòng ốc đều trồng chất tràn đầy, hoàn toàn chính xác như cái không người dùng nhà kho. Nhưng theo Cố Thành đẩy ra cái kia từng đống tạp vật, lộ ra trong đó một cây trụ cột, chỉ phía trên kia quét ngang hoành dấu vết, còn có giản bút con số, thản nhiên nói, tiểu hai tử dần dần lớn lên, hàng năm đều muốn lượng một lần thân cao, các ngươi nhớ hơn 20 năm. Hiện tại làm thật không có chút nào nhớ kỹ rồi. Cố Thành lại đưa tay đem một tấm ngăn tủ cho rời ra ngoài, lấy ra một tấm thoa khắp son phấn môi giấy, chậc chậc thở dài, xem ra hai vị không riêng gì có nhi tử, còn có con dâu đâu, này chút các ngươi đều quên rồi. Chu Kiếm Tinh biến sắc, quắc khẽ nói, đem bọn hắn bắt lại. Mấy tên Chu gia tôi tớ lập tức đem đôi phu phụ kia cho khống chế lại, Cố Thành lại lắc lắc đầu nói, Chu huynh, trước không nóng nảy. Tất cả mọi người không nhớ rõ Tô Trấn Hưng. Cái kia cha mẹ của hắn không nhớ rõ đối phương cũng rất bình thường. Mà lại này Tô Trấn Hưng lại còn có thê tử, cái kia thê tử của hắn lại đi đâu? Thê tử của hắn có thể là một cái họ khác người, là không vào được họ Tô gia phổ, cho nên thê tử của hắn hiện tại lại tại thì sao? Đem người đều tìm ra, mới tốt xác định đến tột cùng là ai xảy ra vấn đề. Cố Thành nhìn về phía Lao tộc trưởng nói, phiền thoái Lao tộc trưởng tìm một cái đất trống trải, nắm hiện tại Tô gia hết thảy 15 tuổi trở lên. 40 tuổi trở xuống nữ nhân đều tìm đến đi. Lao tộc trưởng nói, vậy liền đi từ đường nơi đó đi, trong ngày thường chúng ta đều tại từ đường tế tổ, có thể dung nạp xuống rất nhiều người. Chu Kiếm Tinh cùng sau lưng Cố Thành, thấp giọng nói, ngươi đem 40 tuổi tìm tới làm gì? Cái kia Tô Trấn Hưng mẫu thân mới hơn 40 tuổi, hắn có khả năng cưới một cái mẹ trở về. Ta Tĩnh Dạ Ti làm việc luôn luôn nghiêm cẩn, không thể buông tha bất kỳ một cái nào khả nghi điểm cùng vấn đề. Một phần vạn cái kia Tô Trấn Hưng có cái gì đặc thù đam mê? Liền ưa thích thành thục một điểm đâu. Chu Kiếm Tinh hơi hơi nghi hoặc một chút nhìn Cố Thành liếc mắt, ai sẽ có này loại đam mê? Hắn nghiêm trọng hoài nghi là Cố Thành có này loại đam mê mới đúng. Tô gia từ đường ngay tại toàn bộ Tô gia trấn trung tâm nhất, diện tích rất lớn, dung nạp mấy ngàn người đều đầy đủ. Bất quá lúc này từ đường trước cửa lại là có cái cách ăn mặc lôi thôi, giống như là tên ăn mày một dạng gia hỏa ở nơi nào lẩm bẩm cái gì. Một tầng lại một tầng, Ha ha, một tầng lại một tầng, ha ha. Tên ăn mày kia ngẩng đầu một cái, lộ ra ngoài lại là một tấm cực kỳ khủng bố mặt. Cả khuôn mặt đều là bị bỏng dấu vết, sau khi khỏi hẳn ban ngấn ra thịt vằn mèo, đơn giản không nhìn thấy một chút xíu hình người, như là buổi tối xem xét, đơn giản so mặt quỷ còn kinh khủng hơn. Thấy Cố Thành tầm mắt bị tên ăn mày kia hấp dẫn tới, Tô gia lão tộc trưởng thở dài nói, hắn gọi Tô Trấn Đông, cũng là ta Tô gia tộc nhân, phụ mẫu mất sớm, từ nhỏ đầu não liền có chút không hiệu nghiệm, hơn 10 tuổi còn cùng trẻ nhỏ. Hắn dù sao cũng là ta Tô gia tộc nhân, cho nên mọi người liền thay phiên chiếu khán hắn, xem như ăn cơm trăm nhà lớn lên. Nhưng hắn tại mười mấy tuổi thời điểm, ngoài ý muốn đổ chậu than dẫn đến hỏa hoạn, hắn còn không biết chạy trốn, kết quả người mặc dù cứu ra, nhưng lại bị hủy dung, đầu óc cũng rất giống triệt để cháy hỏng, ngoại trừ ăn uống ngủ nghỉ liền cái gì cũng không biết. Đây cũng là cái người đáng thương, Cố đại nhân bỏ qua cho, ta này liền dẫn hắn rời đi. Nói xong, lão tộc trưởng liền nhường hai tên người của Tô ra năm cái kia Tô Trấn Đông cho dẫn đi. Lúc này trong từ đường tụ tập hơn 100 tên phù hợp yêu cầu nữ nhân, Cố Thành xuất ra cái kia mảnh son phấn môi giấy đưa cho Tiểu Ất, vô vô bờ vai của hắn nói, giao cho ngươi, ngửi một chút, trong này có người hay không trên người khí tức cùng phấn này môi giấy là giống nhau. Nghe vậy Tiểu Ất mặt lập tức đỏ lên. Hắn trùng long ngọc phù chỉ dùng tới nghe âm khí nghe quỷ khí, nay còn là lần đầu tiên dùng tới nghe nữ nhân. Bất quá bây giờ bọn hắn là tại làm chính sự, Tiểu Ất cũng chỉ được đỏ mặt bắt đầu nghe. Vương Kỳ cười quái dị vô vô Tiểu Ất bả vai, ta mới phát hiện luyện khí sĩ thủ đoạn cũng rất thú vị nha, quang minh chính đại nghe nhiều như vậy mùi thơm của nữ nhân, loại cơ hội này có thể là rất khó đến. Đúng, tiểu tử ngươi giống như liền nữ nhân mùi vị đều không hưởng qua. Thế nào thiên nhường ngươi Triệu đại ca dẫn ngươi đi Xuân Hoa lâu đi dạo một vòng đi, Cố huynh mời khách. Xuân Hoa lâu hiện tại là La Phong bang sản nghiệp, Lôi Bằng lao tiểu tử kia chỉ Cố huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó, dùng Cố huynh danh nghĩa đi dạo thanh lâu. Lôi Bằng lao tiểu tử kia dám lấy tiền. Đừng nói nhảm, nhường Tiểu Ất làm chính sự. Cố Thành kéo qua đỏ mặt Tiểu Ất, nhường Vương Kỳ đừng ở một bên quấy rối. Tiểu Ất xuất ra trùng long ngọc phù, tại môi trên giấy ngửi ngửi, lại đỏ mặt đi đến những nữ nhân kia trước người lần lượt nghe. Loại động tác này nếu là Vương Kỳ này loại đen thô to hán tới làm gọi là hèn mọn. Nhưng Tiểu Ất như thế một người dáng dấp ánh nắng trắng non tiểu thị tươi tới làm vẫn còn có vẻ hơi đáng yêu. Lúc này Tiểu Ất đột nhiên đình trệ, nhất chỉ nữ nhân trước mắt nói, nàng. Môi trên giấy khí tức giống như nàng. Tiểu Ất chỗ nữ nhân kia đại khái ngoài 30, dáng người có lồi có lõm, phảng phất chín mọng quả đào mê người. Tướng mạo của nàng mặc dù không tính quá mức xinh đẹp, nhưng giữa lông mày lại là phong tình vạn trùng, một khỏa nước mắt nốt rồi điểm tại khóe mắt, tăng thêm vũ mị. Chu Kiếm Tinh còn sờ lên cái cằm, tự nhủ, Tô Trấn Hưng lão bà còn rất xinh đẹp. Lúc này một tên Tô gia nam nhân lao ra đám người, hô to, các ngươi đang làm cái gì? Nàng là nương tử của ta, lúc nào thành lao bà của người khác. Nữ nhân kia càng là ủy khuất nhìn xem Tiểu Ất, tiểu quan nhân có phải hay không tính sai rồi. Nô gia có thể là hết sức thủ phụ đạo, môi giấy làm sao lại rơi tới nhà người khác bên trong đâu. Tiểu Ất bị nàng chằm chằm sắc mặt từng hồng, nhưng vẫn cũ kiên định nói, là ngươi, liền là ngươi. Cố Thành đi tới hỏi, có hay không âm khí yêu khí? Tiểu Ất lắc lắc đầu nói, không có, cùng người bình thường một dạng, nhưng khí tức khẳng định chính là nàng. Cố Thành nhìn về phía nữ nhân kia, thản nhiên nói, có phải hay không là ngươi tạm thời không biết, bất quá thử một lần liền hiểu rõ. Nói xong, Cố Thành ném cho nữ nhân kia một cây chùy thủ. Khoác lên da người có thể không nhất định là người, thả điểm huyết đi. So với quên hết con trai mình phụ mẫu, nữ nhân này không thể nghi ngờ là càng thêm khả nghi. Không phải Cố Thành đã nhìn ra nàng có nghi điểm gì, mà là nàng thật xinh đẹp, quá mê người. Bất luận là Tô Trấn Hưng vẫn là trước đó đứng ra gọi nàng nương tử nam nhân kia tướng mạo đều hết sức bình thường. Tự thân cũng không phải đại nhân vật gì, trong nhà cũng không có mỏ, có thể lấy được này loại sắc đẹp lão bà, hắn xác suất tương đương với võ đại lang cưới được Phan Kim Liên. Sự tình ra khác thường, tất có yêu. Nữ nhân kia ủy khuất cầm lấy dao găm, tại trên ngón tay của mình vẽ ra một cái nho nhỏ vết thương đến, gạt ra một giọt máu tươi. Đại nhân ngài xem, nô gia làm sao lại không phải người. Nhưng ở nàng gạt ra này giọt máu tươi trong nháy mắt, Cố Thành thân hình lại là mạnh mẽ động một cái. Huyết Uyên kiếm lại bỗng nhiên hướng về kia nữ nhân chém tới. Nữ nhân kia thân hình như nhẹ nhàng bông liễu, tại kiếm phong sắc bén hạ thổi qua, nhưng Cố Thành một kiếm kia quá nhanh, tại cánh tay của nàng hạ lưu lại một vết kiếm hằn sâu. Mũi kiếm rạch ra da thịt, nhưng cũng chỉ có chút điểm máu tươi chảy ra, chỗ sâu lộ ra ngoài không phải xương cốt cơ bắp, lại là không ngừng lăn lộn màu đen mù dịch. Nữ nhân ngẩng đầu, trên mặt biểu lộ trở nên đờ đẫn, giống như là mặt nạ. Hoàn mỹ như vậy một miếng da. Ngươi làm sao nhịn tâm hư hao nó đâu? Chương 53, khó chịu. Mặt nạ khó hòa cốt, Cố Thành xác định nàng không đúng, không phải là bởi vì nàng khả nghi biểu hiện, chính là bởi vì nàng cái kia một giọt máu tươi. Uống máu này thức thần thông chỗ cường đại ở chỗ đối với khí huyết chi lực tuyệt đối trường khống. Tại nữ nhân kia gạt ra cái kia giọt máu tươi trong nháy mắt, Cố Thành liền có thể cảm giác được, giọt máu kia có vấn đề. Đích thật là máu người, không có cái gì âm khí cùng quỷ khí loại hình đồ vật. Thế nhưng giọt máu kia có chút không mới mẻ, giống như là thả thật lâu, có chút biến chất máu tươi một dạng. Chỉ là điểm này, liền đủ để cho Cố Thành xác định đối phương có vấn đề. Cho nên trong khoảnh khắc đó Cố Thành liền quả quyết ra tay, phá vỡ đối phương ra người. Nhưng cuối cùng là cái gì? Không có tầng kia ra người ngăn cản, đối phương ra dưới thịt chỗ lộ ra chính là cái kia dòng lớn màu đen mù dịch, tản ra kinh người âm lãnh sát khí. Cố Thành cũng là gặp quỷ nhiều lần người, bất luận là cái kia có quả thực thể quỷ chết đói, vẫn là giống tướng quân mộ ở trong cái kia thực lực mạnh mẽ âm hồn, bọn hắn triển hiện ra khí tức đều cùng trước mắt thứ này có chỗ khác biệt. Một bên Chu Kiếm Tinh cũng không nghĩ tới Cố Thành đã vậy còn quá lưu loát, cứ như vậy thuần thục công phu liền đem đối phương chân thân tìm cho ra, chính mình lần này còn quả nhiên là tìm đúng người. Lúc này nữ nhân kia lại là bắt đầu biến hóa. Những cái kia màu đen mủ dịch bắt đầu theo trong thân thể của nàng mặt ra bên ngoài chen, giống như có khả năng tùy ý thực thể hóa, tạo thành một cái cao khoảng một trượng quái vật hình người, nhưng da thịt bên trên màu đen mủ dịch cũng đang không ngừng quay cuồng sôi trào. Toàn tránh hết ra. Chu Kiếm Tinh quát to một tiếng, rút ra trường kiếm bên hông, cực hạn dương cương chân khí bùng nổ, đem trường kiếm trong tay của hắn đều cho phủ lên thành chói mắt màu vàng kim. Luận đến cảnh giới võ đạo, Chu Kiếm Tinh thực lực kỳ thật muốn so Cố Thành còn mạnh hơn một chút, đã đạt đến thất phẩm đoàn cốt. Dù sao hắn là thế gia đại tộc xuất thân, điểm xuất phát đều cùng Cố Thành không giống nhau. Chung quanh những cái kia Tô gia người thấy cảnh này về sau thậm chí đều đã sợ choáng váng. Đặc biệt là trước đó hô hào cái kia là chính mình nương tử nam nhân. Vừa nghĩ tới chính mình trước đó đều là ôm thứ này đi ngủ, hắn thậm chí trực tiếp hôn mê bất tỉnh, bị những người khác khiêng ra từ đường. Cái kia màu đen mủ hóa lỏng làm quái vật hướng về Cố Thành đánh tới. Trong nháy mắt mùi tanh hôi cũng là chạm mặt tới. Cố Thành nhíu mày. Hắn cùng võ giả kịch chiến qua, cùng quỷ mị yêu tà cũng đều kịch chiến qua, nhưng thứ này đánh như thế nào? Cái kia toàn thân mủ dịch nên không có độc chứ? Thân hình lùi lại, tay trái hàng ma kim quang ấn kết xuất, khí kình bùng nổ, trực tiếp đánh vào quái vật kia trên thân, lập tức đưa nó quanh thân cái kia màu đen mủ dịch nổ nát một mảng lớn, bất quá rồi lại bị trong nháy mắt bổ đủ, nhưng thân hình của nó lại là nhỏ một vòng. Chu Kiếm Tinh cũng là phát hiện điểm này. Hắn dứt khoát không thi triển cái gì kiếm thức, trực tiếp đem cửu chuyển chân dương quyết cho vận chuyển tới cực hạn, thuần dương chân khí triệt để bùng nổ. Theo trường kiếm trong tay của hắn liên tục chạm ra, Chu Kiếm Tinh trong tay tựa như nắm một đầu to lớn hỏa liên, mỗi chém xuống một kiếm, đều có thể đủ đối quái vật kia tạo thành tổn thương cực lớn, thậm chí so Cố Thành tác dụng còn lớn hơn. Chu gia cửu chuyển chân dương quyết chính là cực kỳ chính thống, đạo môn nhất mạch võ đạo, nghe nói Chu gia tiên tổ chính là một vị đạo môn chân nhân hoàn tụ. Tiểu Ất, bố trí xuống phụ trận. Vương Kỳ này loại chỉ am hiểu cận chiến, đồng thời còn không có binh khí võ giả đi lên một chút tác dụng đều không có, cho nên hắn chẳng qua là thủ tại Tiểu Ất bên người. Tiểu Ất theo chính mình trong hộp móc ra một nắm lớn bùa vàng, trong tay bấm niệm pháp quyết, bước cương đạp đấu, vây quanh mấy người kịch chiến địa phương bố trí xuống. Lên. Theo Tiểu Ất quát khẽ một tiếng, một vòng bùa vàng nên không mà lên, hóa thành từng cái hỏa cầu thật lớn đánh tới hướng quái vật kia. Mặc dù giống Tiểu Ất loại cấp bậc này luyện khí sĩ tại chính diện đối chiến thời điểm thực lực hơi kém một chút, nhưng nếu là cho bọn hắn thời gian, thông qua đủ loại bùa chú tới bày trận, còn có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Những cái kia hỏa cầu đập xuống, lập tức nhường quái vật kia kêu rên lên, quanh thân màu đen mủ dịch không ngừng bốc hơi lấy. Cùng lúc đó, Chu Kiếm Tinh thân hình trước khi không, một kiếm treo ngược, trên mũi kiếm thuần dương chân khí ngưng tụ tới cực hạn, hướng phía dưới chiến đến rơi. Thiên vẫn, Cố Thành cũng là trường kiếm điểm ra. Trong cơ thể khí kình phân đi âm mạch dương mạch, nóng bỏng cùng âm tà hai cỗ lực lượng hợp nhất, khí kình bùng nổ, trên trường kiếm âm nến minh hỏa nở rộ, trong nháy mắt quét ngang mà ra. Một âm một dương hai loại kiếm thức chạm vào nhau, âm ầm nổ tung, trong nháy mắt liền đem quái vật kia xé rách thành một đống tanh hôi màu đen giọt mưa. Hai người thân hình lui về phía sau, tránh cho bị cái kia tanh hôi mủ dịch dính vào bên trên, nhưng này chút mủ dịch rơi xuống trên mặt đất liền đã bốc hơi, quái vật kia hẳn là đã chết hẳn. Chu Kiếm Tinh thở phào một cái, hẳn là chết rồi, trước đó có người miêu tả Tô Chấn Hưng chết cũng là như vậy, thanh hôi mủ dịch bốc hơi, chỉ còn lại có một tấm da người. Cố Thành hơi hơi nhíu nhíu mày, bởi vì giết thứ này về sau, hắn không có cảm giác mình hắc ngọc không gian thăng cấp. Bất luận là giết yêu vẫn là giết quỷ, hắc ngọc không gian đều sẽ thu nạp một phần lực lượng, dĩ nhiên giết người sẽ không. Quái vật này không giống yêu càng không giống quỷ, là bởi vì thuộc tính khác biệt không được đến lực lượng, hay là bởi vì cuối cùng một kích kia bị tính thành Chu Kiếm Tinh ra tay, hắn bị cướp đầu người. Cố Thành nơi này hơi hơi cảm giác có chút khó chịu, Chu Kiếm Tinh bên kia lại là đi tới cười to nói, lần này đa tạ Cố huynh, chuyên nghiệp quả thật không hổ là chuyên nghiệp, Cố huynh hiệu suất thật là cao. Cố Thành mong muốn nói cái gì, lúc này Tô gia những người khác thấy chiến đấu đã giải quyết, cũng đều dồn dập tràn vào trong từ đường. Tô gia lão tộc trưởng kích động nói, công tử, ta nhớ ra rồi, chúng ta đều nghĩ tới. Tô Chấn Hưng tiểu tử kia trước đó lần thứ nhất đi bán dạo, trên đường cứu được một nữ nhân, liền là mới vừa nữ nhân nào. Nữ nhân kia nói chính mình là chạy nạn, nhưng ta lúc ấy liền cảm giác không đúng, liền dùng nữ nhân kia sắc đẹp, làm sao lại chạy nạn, còn vừa lúc bị hắn đụng tới. Bánh tử trên trời rớt xuống sự tình không thể tin, lão phu khuyên qua hắn, nhưng hắn lại là không nghe, khư khư cố chấp nhất định phải cưới nữ nhân kia, kết quả cưới một người yêu nghiệt trở về, nam chính mình cũng cho mắc vào. Cái kia Tô Chấn Hưng phụ mẫu lúc này bắt đầu khóc lớn, con của ta a, ngươi bị yêu quái ăn, có thể để cho chúng ta sống thế nào a? Trước đó cái kia bị quái vật cho để mắt tới nam nhân cũng là một mặt nghĩ mà sợ đối với Cố Thành còn có Chu Kiếm Tinh không mình hành lễ, đa tạ công tử cùng Cố đại nhân cứu giúp. Chính mình cùng quái vật kia ngủ không biết bao nhiêu ngày, nếu là chậm trễ nữa mấy ngày, chỉ sợ hắn cũng muốn cùng Tô Chấn Hưng một dạng, bị ăn sạch máu thịt, chỉ còn lại có da người. Quái vật chết rồi, Tô gia chấn may mắn thoát khỏi tại khó, Chu Kiếm Tinh vị này Chu gia dòng chính đối Cố Thành hảo cảm tăng nhiều, ngoại trừ một đôi mất đi nhi tử phụ mẫu còn tại bi thương. Mọi chuyện đều tốt giống như là giải quyết, nhưng vì sao Cố Thành lại còn có một loại cảm giác không được tự nhiên đâu. Chu Kiếm Tinh đối Tô gia lão tộc trưởng nói, về sau bán dạo thời điểm nhớ kỹ nhiều an bài một ít lao nhân đi theo, bán dạo chẳng qua là bán dạo, chớ có xen vào việc của người khác. Bây giờ thiên hạ này có chút loạn, cái gì yêu ma quỷ quái đều xung ra, coi như là người tu hành đều tránh không được, chớ nói chi là các ngươi những người bình thường này. Lão tộc trưởng liên tục gật đầu, lúc này Chu Kiếm Tinh lại nói, đúng rồi, đi giết vài đầu dê, nắm lần trước các ngươi tại Mạc Bắc học cái kia dê nướng nguyên con phương pháp dùng tới, ta phải thật tốt chiêu đãi một chút Cố huynh. Lao tộc trưởng sững sờ, nói, hiện tại làm sao? Có thể là công tử, dê nướng nguyên con cần chuẩn bị thời gian rất lâu, làm xong trời tối rồi. Chu Kiếm Tinh vung tay lên nói, sự tình đã giải quyết, trời tối liền trực tiếp ở tại ngươi Tô gia trên trấn, các ngươi trong trấn không phải cũng có phòng khách sao? Lao tộc trưởng còn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ có thể nhẹ gật đầu, để cho người ta đi chuẩn bị. Cố Thành đám người bước ra từ đường, cái kia bị hủy dung Tô Chấn Đông không biết lúc nào lại chạy trở về, ngồi tại từ đường góc tường, trong miệng không được lẩm bẩm. Một tầng lại một tầng, một tầng lại một tầng, ha ha ha. Cố Thành nhíu mày, vừa mới dừng bước lại, nhưng lại bị Chu Kiếm Tinh cho lôi đi chuẩn bị đi uống rượu. Chu Kiếm Tinh còn quả nhiên là ứng hắn câu nói kia, ăn uống chính là hắn yêu thích nhất. Đương nhiên Cố Thành suy đoán, khả năng bởi vì hắn tu luyện Chu gia cửu chuyển chân dương quyết, không có thể tùy ý đụng nữ sắc, cho nên chỉ có thể nắm tinh lực theo nữ sắc bên trên đặt vào địa phương khác, tỉ như ăn uống tu luyện. Đêm xuống, Tô gia chuẩn bị dê nướng nguyên con đã làm tốt, chính tông Mạc Bắc cách làm. Chu Kiếm Tinh cầm lấy trường kiếm của mình cắt bỏ lớn nhất khối thịt dê nói, nghe nói Mạc Bắc bên kia man tộc, còn có chỗ kia một số võ giả liền thói quen dùng đao kiếm của chính mình tới cắt thịt, đồ sắc sắc bén dán vào mùi thịt, đó mới gọi nóng rực, Cố huynh ngươi có muốn hay không đến thử xem. Cố Thành lắc đầu, nhắc nhở, đừng quên ban ngày ngươi vừa cùng đồ vật gì giao chiến qua. Coi như ngươi xuất thủ thời điểm đều dùng chân khí bao vây lấy mũi kiếm, nhưng ngươi có thể bảo chứng một giọt màu đen mủ dịch đều không có dính vào. Chu Kiếm Tinh nghe vậy lập tức sững sờ, lập tức nắm vừa muốn đưa đến trong miệng thịt dê cho ném đi, thành thành thật thật đi tìm sạch sẽ dao găm cắt thịt, cùng Cố Thành nhàn tán gẫu lấy một chút trong giới tu hành sự tình. Tiếp xúc nhiều hơn Cố Thành cũng phát hiện, Chu Kiếm Tinh người này hay là hết sức đáng yêu, mặc dù là người hiện thực, nhưng lại cũng không khiến người ta cảm thấy bỡ đỡ. Trước đó hắn vì sao muốn tìm Cố Thành hỗ trợ giải quyết vấn đề này? Không phải là bởi vì Cố Thành là tĩnh dạ ti người, mà là bởi vì Cố Thành chỗ triển lộ ra địa vị cùng thực lực. Dùng Chu Kiếm Tinh xuất thân, hắn hoàn toàn có khả năng trực tiếp đi tìm Thôi Tử Kiệt, dùng thân phận của hắn, Thôi Tử Kiệt khẳng định cũng sẽ quản chuyện này. Chu Kiếm Tinh đi tìm Cố Thành, chỉ là bởi vì hắn cảm giác Cố Thành bằng chừng ấy tuổi liền có bực này tu vi cùng địa vị, tương lai đừng nói là tuần dạ sứ, coi như là đại thống lĩnh cũng là có khả năng. Sớm kết giao, tổng không có chỗ xấu. Những ý tứ này Chu Kiếm Tinh mặc dù không có nói rõ, nhưng cũng không có che lấp, ngược lại thoải mái, dùng một loại chân thành thái độ, đi làm lấy hơi công chuyện lợi. Đối với dạng này người, Cố Thành cũng sẽ không kháng cự. Chương 54, ác ngộng. Sương mù, tĩnh mịch sương mù ở chung quanh nhộn nhạo, bốn phương thiên địa, giống như chỉ còn lại có Cố Thành một người tồn tại.

cái kia đúng thật là có chút khó tải. Ngũ quỷ bàn vận, chỗ vận chuyển không chỉ có riêng là đồ vật, theo nhân thân bên trên vận chuyển xuống tới cái gì linh kiện loại hình, có phải hay không cũng có thể đâu. Sau đó trong khoảng thời gian này, Cố Thành ngoại trừ tu luyện chính là bắt đầu luyện chế ngũ quỷ bàn vận. Năm cái tiểu quỷ không cần đến tìm kiếm, dùng ngũ tạng miếu quỷ là có thể, mặc dù thực lực của bọn nó yếu một chút, bất quá dùng hiện tại Cố Thành thực lực, hắn coi như là từ bên ngoài thu thập một chút quỷ vận, cũng chỉ có thể trưởng khống nhân vật cấp bậc này. Mà lại ngũ tạng miếu quỷ cùng ngũ quỷ bàn vận thuộc tính cũng phù hợp. Ngũ quỷ bàn vận trận pháp phù hợp ngũ hành, trong đó một chút lý niệm vậy mà cùng chính thống đạo gia phụ trận có chút giống. Mà ngũ tạng miếu quỷ cũng là có thuộc tính ngũ hành. Tâm thuộc hỏa, lá gan thuộc mộc, tỳ thuộc thổ, phổi thuộc tính kim, thận thuộc thủy. Chỉ bất quá này loại thuộc tính ngũ hành cũng không rõ ràng, tối thiểu ngũ tạng đạo nhân cũng không có đem hắn thể hiện ra. Cố Thành tốn hao 500 điểm công lao chỗ hối đoái tài liệu chính là đủ loại ngũ hành tài liệu, dùng tới luyện quỷ. Luyện chế ngũ quỷ bàn vận chỗ phải vận dụng lực lượng cũng không phải võ giả khí kình, mà là luyện khí sĩ hậu thiên khí. Cố Thành mặc dù tu luyện âm mạch kinh, nhưng ở chém giết quỷ chết đói về sau, hắn tại luyện khí bên trên cảnh giới chỉ tương đương với là luyện khí cảnh hậu kỳ, còn không bằng tiểu ất. Cho nên luyện chế ngũ quỷ bàn vận tốc độ rất chậm, hơn 10 ngày thời gian mới luyện thành một đầu nữa, Cố Thành liền trước tạm thời từ bỏ, đi đầu đột phá đoán cốt. Có một khỏa huyền nguyên tụ linh đan tại, Cố Thành bước vào đoán cốt cảnh cơ hồ là nước chảy thành sông. Cao cấp đan dược không hổ là cao cấp đan dược, tại đan dược vào cơ thể về sau, trực tiếp liền hóa thành mạnh mẽ luồng nhiệt tràn vào Cố Thành trong cơ thể, bí mật mang theo hắn khí kình tại toàn thân làm bên trong du tẩu lấy. Khí liễm tận xương, tẩy tủy sinh tinh. Làm khí kình tại Cố Thành xương cốt bên trong bơi thời điểm ra đi, tẩy tủy kinh mang đến chỗ tốt liền thể hiện ra. Mặc dù này thức Phật môn công pháp chẳng qua là cơ sở, thậm chí vào ngày thường bên trong đều hiện hiện không ra cái gì uy năng tới. Nhưng tại đột phá thời điểm lại là có thể cho Cố Thành mang đến 10 phần ghim chắc căn cơ, như tơ chân bóng. Mặc dù cái này hình dung có chút kỳ quái, nhưng chính là loại cảm giác này. Khí kình từ từ ngưng tụ, theo Cố Thành con ngón búng ra, một đạo chân khí bắn mạnh mà ra, đánh trên mặt đất phát ra một tiếng vang dọn. Hóa khí sức lực làm chân khí, thậm chí còn có khả năng ngắn ngủi ly thể, đây cũng là võ đạo thất phẩm đoán cốt. Hiện tại Cố Thành chẳng qua là đoán cốt sơ kỳ, nếu là tới được đỉnh phong thời điểm, chân khí thậm chí có khả năng diễn hóa mũi kiếm, đến gần vô hạn tại thực thể. Chờ đến Cố Thành xuất quan thời điểm, vừa vặn cũng đụng phải Mạnh Hàn Đường chuẩn bị đi kinh thành. Kinh thành Tĩnh Dạ Ti xuống tới chọn tuyển nhân thủ quá trình rất đơn giản, tối thiểu theo Cố Thành rất đơn giản. Chỉ cần tư liệu của ngươi không có vấn đề, cộng thêm thực lực hợp cách là được. Mạnh Hàn Đường thực lực tại toàn bộ Hà Dương phủ Tĩnh Dạ Ti đều có thể đủ sắp xếp tiến lên nhóm, đồng thời hắn là chính thống kiếm tu, tuổi tác cũng không lớn, có thể nói tương lai tiềm lực muốn so Tống Thành tầm hàng ngũ càng cao. Cho nên kinh thành tới Tĩnh Dạ Ti bên trong người đang nhìn Mạnh Hàn Đường ra một kiếm về sau liền lập tức đánh nhịp làm quyết định, đem hắn thu nhập kinh thành Tĩnh Dạ Ti. Ly biệt thời điểm, Hà Dương phủ Tĩnh Dạ Ti bên trong phần lớn người đều đến đây đưa tiễn. Thôi Tử Kiệt nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, ngươi tự chọn đường, ta cũng không muốn nói nhiều, kinh thành nước sâu, cẩn thận một chút. Mạnh Hàn Đường gật đầu nói, đa tạ đại nhân những năm gần đây chiếu cố. Dùng hắn này loại tính xấu, cũng chính là Thôi Tử Kiệt có thể tha cho hắn, đổi thành mặt khác hẹp hòi một chút đại thống lĩnh, sợ là khắp nơi muốn cho hắn làm khó dễ. Cố Thành cũng là tiến lên phía trước nói, chúc đại nhân lần này đi một bước lên mây, nhất phi trùng thiên. Sau khi nói xong, Cố Thành lại lấy ra một phong thư giao cho Mạnh Hàn Đường. Đúng rồi đại nhân, ngài đi kinh thành về sau, phiền toái giúp ta nắm phong thư này giao cho Trung Dũng Hầu phủ Cố Lao Thái Quân. Tại Cố Thành trong trí nhớ, Cố Lao Thái Quân cái này mãi mãi đối với hắn là thật rất tốt, vô tư đau lòng loại kia sủng ái. Bao quát Cố Lao Thái Quân ban cho hắn tên chữ Trường An, cũng không phải thiên hạ Trường An này loại rộng rãi ý tứ, chỉ là muốn khiến cho hắn thật dài thật lâu, bình an. Đi vào Đông Lâm quận về sau, Cố Thành chẳng qua là tại chính thức gia nhập Tĩnh Dạ Ti sau cho kinh thành một phong thư báo bình an. Hiện tại mấy tháng trôi qua, hắn cũng là sợ Cố Lao Thái Quân lo lắng, vừa vặn Mạnh Hàn Đường muốn đi kinh thành, liền nắm hắn mang đến một phong thư nhà. Mạnh Hàn Đường nhẹ gật đầu, nói, ta trước đó còn lo lắng cho ngươi chưa tới đoán cốt, tiếp trưởng La huyện tuần dạ sứ sẽ có chỉ trích. Nhưng hiện tại xem ra, lại là ta quá lo lắng. Hà Dương phủ quá nhỏ, chẳng qua là ngươi một cái văn cầu, tương lai ở kinh thành, ngươi ta sẽ còn gặp nhau. Cố Thành cười khổ gật đầu một cái, hắn vị này phía trước ti quả thật không quá biết nói chuyện. Ngay trước Thôi Tử Kiệt mặt nói Hà Dương phủ quá nhỏ, đây cũng quá không nể mặt Thôi Tử Kiệt. Tiễn biệt Mạnh Hàn Đường về sau, Thôi Tử Kiệt đi tới Đông Lâm quận Tĩnh Dạ Ti tổng bộ nghị sự, giống như là thương nghị xử lý như thế nào cái kia mặt nạ yêu bia đá. Mặc dù thứ này tà tính vô cùng, bất quá nhưng cũng ẩn chứa kỳ dị lực lượng. Cố Thành cũng là trở lại La huyện, cầm lấy nghị định bổ nhiệm, tiếp nhận hắn La huyện tuần dạ sứ vị trí. Trước đó Mạnh Hàn Đường nói hiện tại Cố Thành tiếp nhận La huyện tuần dạ sứ không có chỉ trích, trên thực tế chỉ trích như trước vẫn là có. Dù sao Cố Thành tư lịch có chút quá nông cạn, bọn hắn là trơ mắt nhìn xem Cố Thành theo một người mới, dùng thời gian mấy tháng liền đi tới tuần dạ sứ vị trí bên trên tới. Cho nên làm Cố Thành xuất ra bổ nhiệm thời điểm, phía dưới chúng người thần sắc khác nhau, còn có một chút nghị luận thanh âm. Đúng lúc này, La huyện tuần dạ sứ cứ điểm bên ngoài bỗng nhiên có người cầu kiến. La Phong bang bang chủ Lôi Bằng mang theo một đống quà tặng, cười rạng rỡ đi tới tới nói, chúc mừng đại nhân tiếp trưởng La huyện tuần dạ sứ vị trí, không quan trọng lễ mọn, mong rằng đại nhân vui vẻ nhận. Liêu Doanh Doanh vậy mà cũng đi theo Lôi Bằng đằng sau tiến đến, một mặt tò mò đánh giá chung quanh. Trước đó nàng tại La Phong bang bên trong dưỡng thương, lúc này thương thế không biết có khỏe hay không, biết Lôi Bằng muốn tới chúc mừng Cố Thành tấn thăng tuần dạ sứ, nàng liền cũng theo tới gom góp tham gia náo nhiệt. Dù sao nàng đã lớn như vậy, có thể còn không có quang minh chính đại bước vào qua tĩnh dạ ti đây. Lôi Bằng chủ khách khí. Cố Thành cũng là cười đem Lôi Bằng đón vào. Lôi Bằng mới vừa vào cửa, bên ngoài lại có tiếng âm truyền đến. Trường nhạc bang bang chủ Quý Lâm Phong, chúc mừng Cố đại nhân vinh thăng tuần dạ sứ. Hơn 10 tên trường nhạc bang bang chúng dơ lên từng dương hạ lễ đi tới, đại bộ phận đều là linh dược đan dược loại hình đồ vật. Quý Lâm Phong đối Cố Thành thi lễ nói, tại hạ vừa mới biết được Cố đại nhân vinh thăng tuần dạ sứ, cho nên lễ vật chuẩn bị gấp gáp một chút, mong rằng Cố đại nhân đừng nên trách. Nếu như nói Lôi Bằng thái độ là nịnh nọt, Quý Lâm Phong đơn giản đều xem như khiêm tốn, cái kia thái độ đơn giản tựa như là có thuộc hạ mặt đối cấp trên một dạng. La huyện tĩnh dạ ti những huyền giáp vệ đó đều là gương mặt kỳ lạ, không biết Cố Thành lúc nào có loại địa vị này. Lôi Bằng là Cố Thành đến đỡ thượng vị, điểm này bọn họ cũng đều biết, mà lại sau này Cố Thành liền là La huyện tuần dạ sứ, hắn định nọt Cố Thành như thường. Nhưng trường nhạc bang có thể tính là nghiêm chỉnh giang hồ tông môn, cùng La Phong bang này loại đại bộ phận đều là người bình thường bãi cỏ hoang thế lực cũng không đồng dạng, đối phương thanh danh mặc dù không lớn, nhưng ở Hà Dương phủ bên trong cũng là mọi người đều biết. Quý Lâm Phong đường đường tân nhiệm trường nhạc bang bang chủ vậy mà đối Cố Thành thái độ thấp như vậy, này để bọn hắn đang kinh ngạc đồng thời còn có chút xem không hiểu. Chưa kịp kỳ lạ đi qua, ngoài cửa vậy mà lại có người đến đây. Lần này là một tên lão giả mặc y phục quản gia mang theo hơn 10 người dơ lên lễ vật vào cửa. Lão giả kia cười híp mắt hướng về phía Cố Thành chắp tay nói, Cố đại nhân, lão hủ là Đông Lâm Chu gia tại Hà Dương phủ một vị quản sự. Biết được Cố đại nhân ngài thăng nhiệm tuần dạ sứ, cho nên công tử cố ý phân phó lao hủ đến đây chúc mừng. Công tử hắn bởi vì chuyện lúc trước còn trong gia tộc hồi báo tình huống, cho nên vô phương tự mình đến đây, còn mời cố đại nhân xin đừng trách. La huyện tĩnh dạ ti bên trong những huyền giáp vệ đó, ngoại trừ tiểu ất chờ biết tình huống ba người, những người khác đã triệt để ngu ngơ tại nơi đó. Nếu như nói trường nhạc bang còn chỉ có chút danh tiếng lời, cái kia chu gia tại toàn bộ Đông Lâm quận có thể nói đều là không ai không biết, không người không hay tồn tại. La Phong bang, trường nhạc bang, hiện tại liền Đông Lâm người của Chu gia đều tới, Cố Thành này tuần dạ sứ tiền nhiệm mặt bài cũng quá mức một ít, đơn giản gần với đại thống lĩnh tiền nhiệm. Thậm chí liền đại thống lĩnh tiền nhiệm, Chu gia không nhất định sẽ ra mặt. Cố Thành sờ lên cái cảm. Hắn là thật muốn điệu thấp, không nghĩ làm lớn như vậy, nhưng làm sao tình huống không cho phép. Này ba nhà hắn cái kia đều không có thông chi, kết quả lại đều nghe tiếng tới trước. Trước đó Cố Thành vốn định tuyên truyền một thoáng bổ nhiệm coi như xong, nhưng bây giờ tới nhiều người như vậy, làm sao cũng muốn triển khai hiến hội ăn bữa cơm mới được. Ngay tại Cố Thành vừa định muốn cho Lôi Bằng tìm quán rượu bố trí một thoáng, La huyện huyện lệnh, còn có một đám bộ khoái lại là vội vã chạy vào. Mạnh đại nhân. Không đúng, là Cố đại nhân. Cố đại nhân, xảy ra chuyện rồi. Ta La huyện dưới Lý Gia Thôn, bị quỷ vướng nuốt. Cố Thành vuốt vuốt đầu, bữa cơm này ăn không xong rồi. Hắn hiện tại cảm giác mình đích thật là thật không tưởng. Sớm không có chuyện, muộn không có chuyện, chờ Mạnh Hàn Đường vừa đi. Chính mình vừa mới tiếp nhận liền xảy ra chuyện, chẳng lẽ này Lao Thiên đều làm khó chính mình. Chương 58, An Tuyệt Hầu. An mặc tang phục nữ nhân ôm chặt trong ngực mới 5-6 tuổi lớn nữ nhi, quỳ ngồi dưới đất, trừng mắt hai mắt đỏ bừng, nhìn xem trước mặt này chút tại chính mình bận rộn vất vả thân thích hương thân nhóm. Tông Hán cô vợ trẻ, nhà ta châu bị bệnh, nhà các ngươi con châu kia ta liền dắt đi a. Ngoài cửa phòng một cái thật thà hán tử đi vào chào hỏi một tiếng. Nữ nhân nhận ra hắn, đó là trượng phu nàng Tứ Thúc. Trong nhà hắn đầu kia bệnh trâu, cũng là quản trượng phu nàng vay tiền mua. Dáng người cồng kềnh trung niên nông phụ khiêng mặt cái túi theo trong nhà nàng đi tới, nhổ một ngụm nước bọt, cười toe toét một ngụm răng vàng khẽ lẩm bẩm, hiện tại này tiểu tức phụ a, không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo dầu muối quý, còn chỉ ăn gạo trắng đấy, phá của như vậy, chắc không được nắm trượng phu khắc chết rồi. Này nông phụ nàng cũng nhận ra, là trượng phu nàng Phương Sa biểu thẩm, chạy nạn tới Lý Gia Thôn. Mặc dù là bắn đại bác cũng không tới thân thích, nhưng trượng phu nàng còn là cho nàng một thạch gạo lức, để cho nàng gắng gượng qua mùa đông, tại Lý Gia Thôn an cư lạc nghiệp. Trong phòng mặt khác đồng hương hương thân bốn phía dục dịch, thấy cái gì thuận mắt, nâng lên tới liền đi, tranh nhau chen lớn, có chút thậm chí còn bởi vì tranh chấp đánh nhau. Nàng trong ngực nữ nhi trừng mắt hai mắt đỏ bừng nhìn xem này chút gì nương thúc ra môn, không biết bọn hắn tại sao phải cầm chính nhà mình đồ vật. Một tên ăn mặc cầm bào, chống gậy chống lao giả đi đến trước mặt nàng, chậm rãi nói, Tông Hán người vợ à, hiện tại Tông Hán chết rồi, nhà các ngươi cái kia mười mấy mẫu đất đâu, cũng không người chồng. Ngươi một nữ nhân mang theo hải tử làm sao trông chọn. Thôn nhi bên trong thương lượng qua, nước phủ xa còn không chảy ruộng người ngoài đâu, đây là ta Lý Gia Thôn, cũng không thể bỏ bê đúng không? Ngươi đem khế đất lấy ra, mọi người giúp ngươi trồng, chờ đến ngày mùa thu hoạch thời điểm đâu, cũng không thiếu được ngươi một miếng ăn, ngươi xem, coi thế nào. Nữ nhân không nói chuyện, chẳng qua là dùng đỏ bừng hai mắt gắt gao trừng mắt nhìn lão giả. Hắn là Lý Gia Thôn thôn trưởng, là Lý Gia trong đám người mặt tuổi tác lớn nhất một cái, đức cao vọng trọng. Trượng phu nàng còn muốn quản đối phương gọi thúc ra ra. Nhớ ký hàng năm Lý Gia tu từ đường, hắn đều muốn tới một chuyến muốn bạc, nhưng Lý Gia từ đường vẫn là mùa đông lọt gió, mưa rột. Lao giả bị nữ nhân tầm mắt chằm chằm đến không được tự nhiên, hắn bẻ bẻ cổ, hừ nhẹ nói, ngươi không nguyện ý cho dễ tính, ta cũng như cũ chồng. Cái kia khế đất bên trên viết có thể là tông hắn tên, là ta Lý Gia, ngươi coi như là bẩm báo huyện nha đi cũng vô dụng. Lao giả chậm rãi rời đi, thuận tay cầm đi một đầu bình hoa. Trượng phu nàng mới đưa tang nửa ngày, trong nhà liền đã bị lấy sạch. Một tên hơn 40 tuổi, bộ dáng lôi thôi, mắt miệng méo nghiêng, miệng đầy răng vàng hán tử cà lơ phất phơ đi tới đến, nhìn thoáng qua nhà chỉ có 4 bức tường phòng, hắn nổ nước miếng, máng, mẹ. Đám kia cháu trai rời thật lưu loát, liền sợi lông không có lưu lại. Hán tử kia nàng cũng nhận ra, gọi lại Tam, là thôn nhi bên trong nổi danh đầu gấu, hết ăn lại nằm, hơn 40 tuổi còn không có lấy được bà nương. Lại Tam hôm nay đã dậy trễ. Nghị chuyển ít đồ, kết quả lại ngay cả mao đều không mò được. Hắn trong mắt chuyển động, đông nhiên nhìn về phía trên mặt đất ngồi quỳ chân lấy mẹ con, hèn mọn cười hai tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ dâm tà. Nữ nhân này coi như là ăn mặc rộng lớn tang phục đều không che giấu được cái kia có lồi có lõm thân thể, hơn 30 tuổi sinh hài tử, dáng người nở nang giống như có thể bóp nổi trên mặt nước tới. Mà lại cùng trong thôn những cái kia đen to láo nương môn khác biệt, nữ nhân này bảo dưỡng thỏa đáng, làn da trắng trẻo mềm mại. Liền cùng những cái kia người trong thành một dạng. Trước kia lại Tam không chỉ một lần tại lúc nửa đêm huyễn tượng lấy muốn đem đối phương ép dưới thân thể, xoa nàng cái kia nở nang thân thể đánh thẳng vào, phóng thích ra, mà bây giờ, này chút lại có khả năng thực hiện. Một bên hướng về nữ nhân đi tới, lại Tam một bên cười dâm đãng, đệ muội à, người chết không thể sống lại, Tông Hán chết rồi, ngươi này cô nhi quả mâu sống thế nào. Thời đại này trong nhà mặt không có có nam nhân là không vượt qua nổi, không bằng ngươi liền theo ta đi, yên tâm. Ta không chê ngươi là quả phụ. Nguyên bản một mực đều yên lặng nữ nhân lại không biết từ nơi nào móc ra một cái kéo loạn vùng, điên cuồng gào thét, lan à. Đều cút đi. Lại Tam bị đối phương cái kia điên cuồng bộ dáng giật mình kêu lên, không còn dám càng hẳn rỡ, nhưng hắn trước khi đi vẫn là hừ lạnh nói, một cái mang theo vướng víu quả phụ lập dị cái gì. Ra ra nguyện ngươi muốn ngươi cũng không tệ rồi, trong nhà mặt không có nam nhân, tại thôn này bên trong ngươi sống thế nào. Bị buộc đến sống không nổi nữa, có ngươi đi cầu ra ra ta ngày đó. Chờ đến lại Tam sau khi đi, nữ nhân vô lực ngồi dưới đất, im ắng khóc ồ lên. Nàng không rõ vì sao lại dạng này. Chính mình không có tổn thương qua bất luận cái gì người. Nữ nhi trong ngực trừng trong mắt nói, mẫu thân, cha đâu? Bọn hắn khi dễ chúng ta, gọi cha trở về đánh bọn hắn. Nữ nhân ngẩng đầu, trong mắt đã là vô biên tĩnh lặng. Trượng phu của nàng chết rồi, không ai bảo hộ mẹ con các nàng. Lại Tam nói rất đúng, tại thôn này bên trong các nàng sớm muộn cũng sẽ bị bức tử. Bọn hắn muốn giết chết chính mình, vậy bọn hắn vì cái gì không chết đi? Nữ nhân đứng lên, đi đến sân nhỏ trong khắp ngõ ngách, đào ra một cái bao bố nhỏ tới. Đó là nàng tổ tiên truyền thừa đồ vật, nàng nghe mẫu thân nói qua, chính mình tổ tiên đến từ tương Tây, đã từng làm qua vu nữ. Nhưng đó là thật lâu trước đó đồ vật, trong nhà cũng chỉ có một ít tàn quyển lưu lại, đồng thời nói cho hậu nhân chớ có đi xem qua người không rõ. Mở ra bao bố nhỏ, xuất ra một quyển tàn phá thư tịch, nữ nhân đem nội dung trong đó ghi lại. Ôm chặt nữ nhi, nói khẽ, nữ nhi ngoan, chúng ta đi tìm cha có được hay không. Nữ nhi nhu thuận nhẹ gật đầu, nữ nhân chợt đem trong tay cái kéo hung hăng đâm xuống. Thấm nữ nhi máu tươi, nữ nhân theo như sách viết ghi chép, trên mặt đất vẽ xuống một cái to lớn huyết trận, phía trên tràn ngập phức tạp đùa chú hoa văn. Giật xuống dâm dạ, nữ nhân vụng về bệnh ra tới một cái xấu xí người bù nhìn, đưa nó đặt ở huyết trận trung tâm. Nắm chặt cái kéo, nữ nhân ôm nữ nhi cái kia đã thi thể lạnh lẽo, thấp giọng nỉ non, nữ nhi ngoan, chúng ta cái này đi tìm cha, chúng ta một nhà ba người, mãi mãi cũng không xa rời nhau. Nước mắt chảy chảy xuống đến, bất quá lại là đỏ thấm huyết lệ. Theo cái kéo đâm vào lồng ngực của mình, dòng lớn máu tươi chảy xuôi mà ra, nhưng lại quỷ dị không có tứ tán, mà là hội tụ đến trung ương người rơm kia trên thân. Trong nháy mắt âm phong cuồn cuộn, phát động lấy bộ sách kia, vừa vặn lật đến trước đó nữ nhân chỗ quan sát cái kia một tờ. Đâm người rơm, dẫn sơn quỷ. Vô tận máu tươi chảy xuôi mà ra, cái kia căn bản cũng không phải là một người thân thể đủ khả năng dung nạp máu tươi. Xôi trào cuồn cuộn máu tươi chỉ tồn tại ở huyết trận bên trong, đem mẹ con thi thể bao phủ, đem người rơm kia cũng bao phủ. Sau một khắc, đầu có hai sừng, mặt đen răng nanh, sinh ra tám đôi mắt, tứ chi cánh tay to lớn quỷ vật theo cái kia huyết trận ở trong leo ra, nó giơ thẳng lên trời nộ khiếu, phóng ánh huyết lệ theo nó tám đôi mắt bên trong chạy xuôi mà ra, hoán khí xông thẳng lên trời, dẫn động khôn cùng mây đen, đem trọn cái Lý Gia thôn bao phủ. Lúc nửa đêm, lại tam theo lọt gió trong phòng bị đông cứng tỉnh, hắn thầm mắng một tiếng, mẹ nó, cái quỷ gì thời tiết? Hạ trời còn lạnh như thế. Hùng hùng hổ hổ đẩy ra phòng đi nhường, nhưng ngay tại hắn đi ra khỏi phòng trong nháy mắt, một đầu quỷ chảo liền đưa hắn nắm trong tay, rú thảm thanh âm nương theo lấy nuốt nhấm nuốt thanh âm truyền đến. Lao thôn trưởng trên giường lăn qua lộn lại ngủ không yên. Vào ban ngày nữ nhân ánh mắt khiến cho hắn luôn cảm giác có chút hốt hoảng. Hắn cũng không muốn bức gác như vậy, nhưng làm sao có người phân phó, ép càng tàn nhẫn càng tốt, này cũng không thể trách hắn. Lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác bên ngoài ầm ầm rung động, chưa kịp hắn kịp phản ứng, một đầu quỷ chảo liền đã xốc lên nhà hắn nóc phòng, đưa hắn cho xách lên. Lao thôn trưởng bị cái kia mặt xanh nanh vàng to lớn mặt quỷ bị hù hét thảm lên, nhưng chờ hắn thấy cái kia chảy ra huyết lệ tám đôi mắt lúc, hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác quen thuộc. Là ngươi. Ngươi nghe ta nói. Ta cũng thế. Chưa kịp hắn nói hết lời, quỷ vật bốn cái cánh tay liền nắm kéo tứ chi của hắn, hung hăng kéo một cái. Trong nháy mắt máu tươi gãy chi tung bay tại giữa không trung. Quỷ vật ngửa mặt lên trời thét dài, âm phong quỷ khí xen lẫn vô biên huyết tinh, tung bay tại toàn bộ Lý Gia thôn ở trong. Làm Cố Thành mang theo người tới Lý Gia thôn thời điểm, thấy chính là như thế một màn. Cố Thành cau mày nói, hỏng bét, đã hình thành quỷ vực, người bình thường căn bản là vô phương tiến vào bên trong. Này Lý Gia thôn đến cùng gặp cái gì, có thể dẫn tới cường đại như vậy quỷ vật, thậm chí đều tạo thành quỷ vực. Toàn bộ La huyện Tĩnh Dạ Ti Huyền Giáp vệ đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Liên bọn hắn đều chưa từng gặp qua lớn như vậy chiến trận. La huyện những năm này còn tính là bình an, lớn quỷ vật đều rất ít ra, chớ nói chi là quỷ vực. Liêu Doanh Doanh lúc này lại là nói, ta có thể cho đại hắc vào xem, hắn là cường thi thân thể, cũng thuộc về cực âm quỷ vật, chỉ cần ta ẩn nấp tự thân khí tức, nó liền sẽ không bị trong đó quỷ vật chỗ công kích. Cố Thành gật đầu nói, vậy liền làm phiền ngươi. Tốt xấu cũng tại ngươi nơi này nuôi một quãng thời gian thương thế, coi như là thù lao. Nói xong, Liêu Doanh Doanh trực tiếp thao túng nàng cố kia hắc cương tiến vào quỷ vực bên trong. Nửa khắc đồng hồ về sau, hắc cương từ trong đó đi tới. Liêu Doanh Doanh sắc mặt lại là có một chút biến hóa. Làm sao vậy? Liêu Doanh Doanh thở phào một cái nói, ngươi thật giống như đụng phải phiền toái lớn, ở trong đó có người tại một tòa đại trạch bên trong bố trí huyết tế dẫn quỷ trận pháp, trực tiếp đưa tới một đầu ngũ đẳng ác quỷ. Hơn nữa nhìn hắn bộ dáng, hẳn là truyền thừa từ luyện quỷ nhất mạch đồ vật, vẫn là ta tương tây bên kia luyện quỷ chi thuật, luyện quỷ nhất mạch ngươi biết ta. Cố Thành nhẹ gật đầu, hắn dĩ nhiên biết. Luyện quỷ một mạch là cùng đuổi thi nhất mạch nổi danh tà đạo tu hành hệ thống. Bất quá lại đã sớm sụp đổ. Đuổi thi nhất mạch luyện cương thi tối thiểu vẫn là có thể khống chế, mất khống chế sau đó rất ít. Nhưng quỷ vật nhưng là muốn so cương thi nhiều mặt, tà dị nhiều, thường xuyên sẽ có người luyện chế ra một chút không thể khống tà dị quỷ vật đến, dẫn đến cắn trả tự thân. Cho nên có không ít luyện quỷ nhất mạch tông môn hoặc là gia tộc truyền thừa, thường thường đều không phải là chết tại tranh đấu ở trong, mà là chết tại chính mình quỷ vật náo động cắn trả ở trong. Cho nên này nhất mạch mặc dù vẫn tồn tại, nhưng cũng không cách nào hình thành quy mô, giống như là Tống Thành Tầm cùng Ngũ Tạng đạo nhân, kỳ thật cũng xem như luyện quỷ nhất mạch, nhưng đều là trò đùa trẻ con mà thôi. Nay huyết tế trận pháp càng là luyện quỷ nhất mạch bên trong cấm kỵ, bởi vì là muốn bắt người sống huyết tế, cho nên bị triều đình cùng đại bộ phận người trong giang hồ liệt vào dị đoan cắn giết, tổn thế bí pháp càng là cực ít. Lý Gia thôn một cái phổ phổ thông thông thôn, làm sao lại dẫn tới thứ này? Cố Thành đối trốn ở cuối cùng, một mặt hoảng sợ la huyện huyện lệnh hỏi: Này Lý Gia thôn còn có hay không cái gì người tại bên ngoài? Có biết hay không một chút nội tình? La huyện huyện lệnh nghe vậy bao la mở mịt lắc đầu, lúc này một cái bộ khoái nói, Lý Gia thôn Lý Lão Hán hôm qua đi huyện thành, hiện tại mới trở về, vừa lúc bị chúng ta cản lại. Đem người mang tới. Sau một lúc lâu, một tên hơn 70 tuổi nông gia lão hán bị bắt mau dẫn đi qua. Cố Thành trầm giọng nói, lão nhân gia, Lý gia thôn bên trong lớn nhất cái kia tòa nhà là ai người ta? Ngươi cũng đã biết hắn nội tình. Lý lão hán ngẩn người, cuối cùng thở dài một tiếng, mắng to, đều là đám kia con rùa thảo làm ra chuyện tốt. Nghiệp chướng A. Chương 59, nhân họa. Theo Lý lão hán kể ra, chuyện đã xảy ra nặng hiện tại bọn hắn trước mắt. Tòa kia đại trạch chủ nhân gọi Lý Tông Hán, là Lý gia thôn xuất sắc nhất người trẻ tuổi, phụ mẫu chết sớm, một người tại bên ngoài ra sức làm, học qua một chút công phu quyền cước, đi theo thương đội vào Nam ra Bắc, hơn 30 tuổi liền ra sức làm rơi xuống một phần gia nghiệp. Thê tử của hắn không phải người địa phương, là hắn ngoại ý muốn theo trong tay của cường đạo cứu, hai người cưới sau tại Lý gia thôn đóng một gian tòa nhà lớn, cứ như vậy mỹ mãn qua mấy năm. Mãi đến vài ngày trước, Lý Tông Hán tại bán dạo lúc cùng người tranh đấu bị giết, này một nhà thiên, liền sợ. An tuyệt hậu loại chuyện này là nơi đó một loại thói quen, xưa nay liền cũng có, nhưng chẳng ai ngờ rằng, này người của Lý Gia Thôn sẽ làm ác như vậy, như thế tuyệt, đơn giản liền là tại đem người hướng đường cùng bên trên bước. Lý Lao Hán nổi giận mắng, Tông Hán đứa nhỏ này mặc dù sớm liền không có phụ mẫu, nhưng lại có cái nhân hậu tính tình, phát đạt về sau, nhà ai có khó khăn gì, hắn đều là có thể giúp đỡ. Nhưng này chút đồ chó hoang ở bề ngoài thiên ân vạn tạ, sau lưng lại đều ghen ghét Tông Hán, mang hắn là kẻ vô ơn bằng nghĩa, kiếm tiền cũng không biết cho trong thôn xây một chút từ đường, liền biết cho mình che tòa nhà lớn. Hôm qua bên trong ta liền muốn cản, nhưng lại bị đám người kia cho mắng chạy, ta muốn đi huyện thành tìm huyện lệnh lao ra làm chủ, không nghĩ tới hôm nay liền ra như thế một việc sự tình. Muốn ta nói bọn hắn liền nên giết. Giết tốt. Nói đến đây, cái kia Lý Lao Hán đống nhiên khóc lớn nói, liền là tội nghiệp ta chỗ ấy con dâu cùng tôn nhi cũng ở bên trong A. Ta đứa con kia tại Tây Cương Tòng Quân, thời gian trước chết trận xa trường, vứt xuống lao già ta cùng cô nhi quả mẫu. Lao già ta hơn 70, nâng cao bất tử không đi gặp Diêm Vương, chính là sợ ta chết đi, các nàng cô nhi quả mẫu bị lũ khốn kiếp này khi dễ A. Lúc này Liễu Doanh Doanh lại là nói, ngươi trước đừng khóc, ngươi cái kia nàng dâu có phải hay không má trái có một nốt ruồi, hài tử đại khái 12, 13 tuổi. Lý Lao Hán liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, chính là các nàng. Các nàng còn sống. Liễu Doanh Doanh gật đầu nói, toàn bộ Lý Gia Thôn còn có hơn 30 người không chết, đều tụ tập tại trong từ đường. Dựa theo lời ngươi nói, quỷ vật kia hẳn là Lý Tông Hán thê tử biến thành, nàng có lẽ vẫn là bảo lưu lấy một bộ phận thần trí. Trong từ đường những người kia hẳn là không có khi nhục qua nàng, một khi quỷ vật tới gần từ đường, liền sẽ lập tức quay đầu, nhân tính áp chế quỷ tính. Nhưng nàng có thể kiên trì bao lâu thời gian ta cũng không biết. Coi như nàng có thể một mực kiên trì nổi, trong từ đường nhưng không có ăn, thời gian dài, đói đều chết đói. Liêu Doanh Doanh đưa ánh mắt chuyển hướng Cố Thành, chuyện này ngươi không giải quyết được, vẫn là đi tìm ngươi cấp trên đi thôi. Cố Thành thở dài một tiếng nói, vô dụng, thôi Tử Kiệt đại nhân đi Đông Lâm quận Tĩnh Dạ Ti tổng bộ chỗ Lâm An Thành, cách nơi này vài trăm dặm, khoái mã vừa đi vừa về cũng muốn mấy ngày mới có thể đến, chờ trở về cũng sớm đã không còn kịp rồi. Lý Gia Thôn sự tình nhường mọi người ở đây đều rất nặng nề. Bao quát chấn áp yêu quỷ vô số Tĩnh Dạ Ti huyền giáp vệ. Trong ngày thường bọn hắn đối với quỷ vật thái độ đều là chấn áp tiêu diệt, nhưng duy chỉ có lần này, bọn hắn vậy mà đối quỷ vật kia sinh ra một tia đồng tình. Tựa như cái kia Lý Lao Hán nói như vậy, giết đến tốt. Nhưng Lý Gia Thôn bên trong còn có hơn 30 người, bọn hắn lại là vô tội. Bọn hắn không chỉ không có khi dễ qua đối phương, thậm chí còn trợ giúp qua nàng. Liêu Doanh Doanh lúc này lại nói, bất quá còn có một chuyện có chút kỳ quái a. Nữ nhân kia mặc dù sẽ luyện quỷ nhất mạch huyết tế dẫn quỷ chi thuật, bất quá nàng chẳng qua là người bình thường, chẳng qua là dùng tự thân huyết tế, sau đó dùng mạnh mẽ oán khí dẫn tới quỷ vật. Nay loại quỷ vật là dùng oán khí làm cơ sở, chờ người đã chết, oán khí tự nhiên cũng tất cả giải tán. Toàn bộ Lý Gia Thôn đã từng khi nhục qua nàng người đều bị nàng giết không sai biệt lắm, oán khí của nàng làm sao còn không có tán. Cố Thành đột nhiên nhìn về phía Lý Lao Hán, mới vừa ngươi nói trượng phu nàng là tranh đấu ở trong bị người giết chết. Là bị người nào giết? Lý Lao Hán có chút chần chờ nói, ta nghe nói là một cái tông môn đệ tử gọi Đỗ Tử Dương, giống như kêu cái gì Huyền Tông. Đạo Huyền Tông. Lý Lao Hán vô đùi nói, chính là cái này Đạo Huyền Tông. Thương đội người nói qua, giống như là cái này Đỗ Tử Dương muốn ép mua bọn hắn thương đội một vật, nhưng cho tiền quá ít. Tông Hán cái đứa bé kia làm việc kỹ lưỡng, những người khác không có ra mặt, hắn làm thương đội hộ vệ đầu nhi liền cùng cái kia Đỗ Tử Dương tranh chấp, giống như đánh đối phương một quyền. Kết quả là bị đối phương dùng tà pháp tươi sống cho thiêu chết. Mà lại ta còn vụng trộm đã nghe qua những người khác cùng thôn trưởng nói chuyện, cũng có người cảm giác thôn trưởng làm có chút quá phận. Trong ngày thường loại chuyện này cũng có, bất quá vẫn là sẽ cho người ta lưu lại vài mẫu, lưu một đầu sinh lộ. Nhưng lần này thôn trưởng lại nói, liền là cái kia Đỗ Tử Dương khiến cho hắn làm như vậy, liền quan phủ đều không dám đi quản những tông môn kia. Nghe được vấn đề này còn dính đến đạo huyền tông, mọi người ở đây đều trầm mặc. Triệu Tĩnh Minh đi đến Cố Thành bên người, thấp giọng nói, Cố. Đại nhân, kỳ thật chuyện này đâu, chúng ta quản cũng được, nhưng mặc kệ cũng có thể. Mặc dù sự tình là phát sinh ở ta La huyện cảnh nội, nhưng dính đến Hà Dương phủ đại phái đạo huyền tông, vậy cũng không tại ta La huyện bên trong phạm vi quản hạt, coi như là thôi Tử Kiệt đại thống lĩnh trở về, cũng sẽ không trách tội ngươi. Đạo huyền tông cũng không phải La huyện bên trong mấy cái kia dưới mặt đất bang phái, mà là nghiêm chỉnh tu hành tông môn. Lần trước chúng ta nhìn thấy đạo huyền tông trưởng lao Trung Lâm cũng chỉ là đạo huyền tông số tên trưởng lao bên trong một cái mà thôi. Cố Thành lúc này bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, lại phát ra thở dài một tiếng. Còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất hợp tác thủ tiêu cái kia quỷ chết đói sao? Cấp 7 oán quỷ cũng chỉ là giết 4 người mà thôi, nhưng hôm nay lại chết nhiều ít người. Chuyện hôm nay, cùng hắn nói là quỷ thai, không bằng nói là nhân họa. Mạnh Hàn Đường đại nhân đã từng đã nói với ta, quỷ vật có khả năng ác, nhưng lòng người lại không thể ác. Bởi vì quỷ vô nhân tính, chúng ta lại có nhân tính. Nhưng hôm nay ta lại phát hiện, nguyên lai lòng người, có thể so yêu quỷ càng ác. Ngươi nói đúng, chuyện này quản cũng được, mặc kệ cũng được. Ta không phải một cái ưa thích xen vào chuyện bao đồng người, nhưng hôm nay chuyện này, ta lại muốn quản. Nghe được Cố Thành nói như vậy, Triệu Tĩnh Minh cũng chỉ là lui về phía sau, không nói gì nữa. Hắn chẳng qua là nắm nên nói đều nói rồi, trên thực tế hắn trong lòng cũng là một dạng phẫn nộ. Người tu hành cùng người bình thường nhưng thật ra là hai thế giới tồn tại. Thân là người tu hành đi lạm sát người bình thường bản thân liền là một kiện hết sức hạ giá sự tình. Kết quả cái kia Đỗ Tử Dương đem người giết còn chưa hết giận, lại còn muốn để người ta quả phụ bức cho đến loại tình trạng này, đây là có cái gì thủ cái gì oán. Đơn giản bị hội. Bên kia Lý Lao Hán cũng không biết tu hành là gì giới, thậm chí hắn liền tông môn đại biểu cho cái gì đều không hiểu rõ. Trong mắt hắn, tông môn cùng quan phủ, cùng những người giàu có kia láo ra một dạng, đều là chính mình không chọc nổi tồn tại. Nhưng hắn có thể nghe được, kia cái gì đạo huyền tông giống như rất lợi hại đến nhường nha môn cũng không có cách nào. Hắn đột nhiên cho Cố Thành quỳ xuống, khóc lớn nói, cầu xin đại nhân mau cứu ta kia đáng thương con dâu cùng tôn nhi. Các nàng không có làm gì sai a. Lão giả ta sắp xuống lỗ tuổi tác, không có gì có thể báo đáp đại nhân, sau này chỉ có thể cho đại nhân ngài lập một cái trường sinh bài vị, mỗi ngày thắp hương cầu phúc, phù hộ đại nhân ngài sống lâu trăm tuổi. Cố Thành đem Lý Lao Hán đỡ lên, trường mệnh có khả năng, trăm tuổi cũng không cần. Quay đầu Cố Thành đối Triệu Tĩnh Minh nói, nơi này trước hết giao cho các người, một khi phát hiện quỷ vực có biến hóa, lập tức mang theo người rút lui. Sau khi nói xong, Cố Thành liền trực tiếp đi tới Đạo Huyền Tông. Đạo Huyền Tông không tại La huyện, mà là tại lân cận La huyện Phong Nguyên huyện bên ngoài, khoảng cách La huyện không tính quá xa, mấy chục dặm mà lấy, nửa ngày thời gian đầy đủ một cái vừa đi vừa về. Giống như là Đạo Huyền Tông loại cấp bậc này tông môn, kỳ thật đều là không có tư cách chiếm cứ loại kia phong thủy bảo địa, cho nên Đạo Huyền Tông sơn môn chẳng qua là một tòa bình thường núi hoang, bị Đạo Huyền đổi làm tông môn về sau, lúc này mới bị cải tạo giống một chút bộ dáng. Bất quá phong cảnh vẫn như cũ bình thường, huống hồ lần này Cố Thành cũng không phải đến xem phong cảnh, cho nên mới Đạo Huyền Tông về sau, Cố Thành cũng lười cùng thủ vệ đệ tử nói nhảm, trực tiếp lấy ra Tĩnh Dạ Ti lệnh bài. Đạo Huyền Tông tiếp khách trong đại điện, tiếp đãi Cố Thành chính là Trung Lâm, toàn bộ Đạo Huyền Tông chỉ có hắn cùng Cố Thành đã từng quen biết. Nghe nói Cố Thành tới đây, Trung Lâm cũng là hơi nghi hoặc một chút. Trường Nhạc Bang sự tình đều đã qua một đoạn thời gian, Cố Thành lại là La huyện tuần dạ sứ, tới hắn Đạo Huyền Tông làm gì? Cố đại nhân tới ta Đạo Huyền Tông có gì muốn làm a? Trung Lâm không mặn không nhạt hỏi, thái độ có thể cũng không hề hữu hảo. Dù sao lần trước hắn tại đấu pháp ở trong bại bởi Cố Thành, còn bị Cố Thành một kiếm hủy hắn tỉ mỉ luyện chế ma khôi huyết ngẫu, có thể là khiến cho hắn sau này đau lòng hỏng, hao tốn số tiền lớn mới chữa trị tốt. Đỗ Tử Dương có thể là ngươi Đạo Huyền Tông đệ tử. Trung Lâm sững sờ, đúng vậy a, làm sao vậy? Cố Thành cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp nắm Lý Gia Thôn chuyện xảy ra đều nói một lần. Sau khi nghe xong, Trung Lâm lông mày lập tức nhíu một cái. Cố đại nhân, Đỗ Tử Dương là ta Đạo Huyền Tông trưởng môn thân truyền đệ tử, ngươi trước chờ một lát, chuyện này ta muốn đi cùng trưởng môn hồi báo một lần. Sau khi nói xong, Trung Lâm liền trực tiếp rời đi, Cố Thành lại là thở dài một tiếng. Hắn đã có dự cảm, Đạo Huyền Tông chuyện này, không có dễ giải quyết như vậy. Bởi vì hắn tại Trung Lâm trong mắt không nhìn thấy đối với chính mình đệ tử phẫn nộ, cũng không nhìn thấy bị quỷ vực nuốt một cái thôn khiếp sợ, càng không có đối nguy cơ sớm tối người sống sót thương hại. Hắn chỉ ở Trung Lâm trong mắt thấy được hai chữ, phiền toái. Hết sức rõ ràng theo đạo Huyền Tông, chính mình là phiền phức của bọn hắn. Chương 60, không kính sợ sinh mệnh người, không xứng sống sót. Đạo Huyền Tông trong hậu đường, Trung Lâm đang cho một tên tết tóc tử ngọc đạo quan, ăn mặc một thân đạo bào màu tím trung niên đạo sĩ nói xong chuyện vừa rồi. Này người chính là đạo Huyền Tông tông chủ thần cơ tán nhân Ngu Bách Thiên. Đạo Huyền Tông cùng đạo môn dính dáng, kỳ thật cũng chỉ có hắn vị tông chủ này, hắn là tại phía Nam làm đến đạo sĩ, nhưng không biết vì sao sau này vẫn còn tụ. Đi vào Đông Lâm quận về sau, hắn lại lần nữa làm đạo sĩ, mang theo mấy môn bí thuật gia nhập lúc ấy còn chẳng mạnh mẽ lắm đạo Huyền Tông. Có thể nói đạo Huyền Tông có thể có hiện tại này loại quy mô, tác dụng của hắn thậm chí muốn so ngày xưa sáng tạo đạo Huyền Tông vị tổ sư kia còn muốn lớn. Nắm đũa Tử Dương cho ta gọi tới. Sau khi nghe xong về sau, Ngu Bách Thiên mặt không thay đổi phân phó nói. Sau một lúc lâu, một tên hơn 20 tuổi người trẻ tuổi đi tới, thận trọng thi lễ, sư phụ, trung trưởng lão, có chuyện gì không? Ngu Bách Thiên hừ lạnh một tiếng, ngươi làm chuyện tốt chính ngươi còn không biết sao. Giết người còn chưa tính, còn để người ta ra quyến đều dồn đến tuyệt lộ, hiện tại tốt, sự tình làm lớn chuyện, Tĩnh Dạ Ti đã tìm tới cửa. Nhờ ngươi chuyên tâm tại trong tông môn tu luyện, ngươi không nghe, ra ngoài một lần liền chọc ra phiền toái lớn như vậy. Trung Lâm nắm sự tình nói một lần, thở dài nói, ngươi nhà, tên kia đều đã bị ngươi giết, ngươi còn nhất định phải vẽ vời thêm chuyện làm gì. Đỗ Tử Dương nghe xong sự tình làm lớn chuyện, lập tức khẽ run rẩy, nhỏ giọng nói, đệ tử chẳng qua là giận mà thôi, chẳng ai ngờ rằng, nữ nhân kia lại còn sẽ huyết tế dẫn quỷ bí pháp. Kỳ thật lúc trước tranh chấp rất đơn giản, Đỗ Tử Dương nhìn chúng thương đội theo Tây Cương mang về một khối phôi thô, là luyện khí tài liệu tốt, hắn coi là đám kia người bình thường không biết hàng. Liền muốn phải dùng mấy lượng bạc mua lại, người nào nghĩ tới trong thương đội lại còn thật có kiến thức rộng rãi. Hắn mặc dù là trưởng môn đệ tử, nhưng lúc đó trong túi quần còn thật không có nhiều bạc như vậy, liền muốn ép mua, kết quả chính mình cũng báo lên đạo Huyền Tông tên, lại còn thật có trẻ con miệng còn hôi sữa dám cản hắn. Đỗ Tử Dương là đạo Huyền Tông bên trong ít có chính thống luyện khí sĩ, biết tả đạo bí pháp cực ít, cường độ thân thể kém xa cái kia luyện qua một chút công phu quyền cước Lý Tông Hán, cùng hắn tranh chấp thời điểm bị hắn đánh một quyền. Lúc này mới thẹn quá hóa giận động thủ giết người. Ban đầu người đã chết, sự tình cũng cứ tính như vậy. Nhưng người nào nghĩ tới chuyện này bị người truyền đến trên núi, hắn không ít bị mặt khác đạo Huyền Tông đệ tử chế giễu, cái này khiến hắn càng nghĩ càng giận, lúc này mới chuyên môn tìm tới Lý Gia thôn thôn trưởng, đi khó xử đối phương quả phụ. Nói xong, Đỗ Tử Dương thận trọng nhìn thoáng qua Ngu Bách Thiên, sư tôn, Tĩnh Dạ Ti tới là muốn làm gì? Truy xét chuyện này. Đệ tử cũng không muốn tiến vào Tĩnh Dạ Ti hắc ngục a. Ngu Bách Thiên hừ nhẹ nói, hiện tại biết sợ. Cút trở về cho ta tu luyện đi. Đuổi đi Đỗ Tử Dương, Ngu Bách Thiên đối Trung Lâm nói, đi nắm Phong Nguyên huyện tuần dạ sứ Trần Sùng Sơn tìm cho ta đến, cầm ta đạo Huyền Tông nhiều như vậy chỗ tốt, cũng nên đến hắn ra sức thời điểm, ta đi chiếu cố cái kia cố thành. Ngu Bách Thiên đi ra cửa bên ngoài, trầm giọng nói, bần đạo chính là đạo Huyền Tông tông chủ Ngu Bách Thiên, mới vừa Trung Lâm đã đem sự tình đều nói với ta, không biết cố đại nhân ngươi là có ý gì. Ngu Bách Thiên nhìn cố thành, trên thực tế thái độ là có chút ở trên cao nhìn xuống ý tứ. Luận thực lực, Ngu Bách Thiên nhưng thật ra là ít có chính thống luyện khí sĩ xuất thân người tu hành, đã đi đến luyện khí thất cảnh quan tưởng đỉnh phong cảnh giới, khoảng cách lục cảnh ngưng cương chỉ có cách xa một bước. Cùng luyện khí cùng dưỡng thần cảnh giới luyện khí sĩ khác biệt, quan tưởng cảnh đã có khả năng trong đầu quan tưởng đạo văn bùa chú chờ các thứ, có thể thuấn phát đủ loại đạo pháp phụ chú, chiến lực cùng dưỡng thần cảnh có thể nói là khác biệt trời vực, chỉ cần có thích hợp khoảng cách, thậm chí có khả năng mài chết cùng giai võ giả. Trọng yếu nhất chính là, Ngu Bách Thiên hậu kỳ còn tu luyện qua không ít tà đạo bí pháp, cho dù đối với tu vi cảnh giới của hắn không có bao nhiêu tăng lên, nhưng lại vì hắn tăng lên không ít sức chiến đấu, đền bù hắn thân thể yếu đuối khuyết điểm, dù cho đạt đến lục phẩm dũng huyết võ giả cùng hắn đối chiến, đều không có chiếm thượng phong. Cho nên theo Ngu Bách Thiên, toàn bộ Hà Dương phủ Tĩnh Dạ Ti, có thể cùng hắn nói chuyện ngang hàng, liền chỉ có Thôi Tử Kiệt một người. Cố Thành gõ cái bàn, trầm giọng nói, rất đơn giản, giao ra Đỗ Tử Dương. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Bởi vì hắn Đỗ Tử Dương một người, đã hủy mấy trăm cái nhân mạng, giết hắn 10 lần 100 lần đều không quá đáng. Trước mắt Lý Gia Thôn còn có hơn 30 người sinh tồn, chỉ cần đưa hắn mang về huyết tế ác quỷ, liền có thể bình phục hắn đoán khí, cứu những người kia. Không có khả năng. Ngu Bách Thiên vung tay lên, trực tiếp quả quyết cự tuyệt. Mới vừa ta hỏi qua ta cái kia đệ tử, cái kia Lý Tông Hán đích thật là hắn giết chết. Nhưng tất cả mọi người là người giang hồ, tranh chấp lỡ tay ngộ sát cái gì rất bình thường, không phải sao? Còn có hắn nhưng cũng không có bảy mưu đặt kế cái gì thôn trưởng đi nhằm vào hắn gia quyến, rõ ràng là những cái kia điêu dân lung tung liên quan vu cáo. Đỗ Tử Dương là hắn thân truyền đệ tử, trọng yếu nhất chính là, Đỗ Tử Dương là hiện tại đạo huyền tông đời này đệ tử trẻ tuổi bên trong, một cái duy nhất có luyện khí sĩ thiên phú người tu hành. Tà đạo bí pháp mặc dù mạnh, nhưng thành tựu có hạn, giống như là Trung Lâm này loại chủ tu tà đạo bí thuật trưởng lão, khả năng đời này cũng sẽ chấm dứt. Chỉ có hắn cùng Đỗ Tử Dương bực này chủ tu luyện khí người tu hành mới có rộng lớn hơn tương lai. Huống hồ coi như này người không phải Đỗ Tử Dương, mà là một tên bình thường đạo huyền tông đệ tử, hắn đều sẽ không giao người. Có người tới hắn đạo huyền tông muốn người hắn đạo huyền tông liền muốn giao, bắt hắn đạo huyền tông làm cái gì rồi. Hắn đạo huyền tông mặt mũi từ bỏ. Cố Thành nhìn chăm chú Ngu Bách Thiên, nhưng quỷ vực bên trong, còn có hơn 30 cái nhân mạng. Ngu Bách Thiên thản nhiên nói, cái kia đệ tử ta mệnh liền không phải mệnh. Ngu tông chủ là không có ý định giao người. Ngu Bách Thiên tay háo hất lên, hừ nhẹ nói, chê cười. Nếu người nào tới muốn người ta đạo huyền tông đều muốn giao, ta đây đạo huyền tông còn có tồn tại ý nghĩa sao? Ta người tông chủ này dứt khoát thoái vị quên đi. Song phương không khí ngột ngạt đến cực hạn, lúc này ngoài cửa lại là bỗng nhiên chuyển đến cười to một tiếng. Ha ha, hai vị đều trước bất giận, có chuyện mọi người thương lượng đi nha, hà tất như thế đối chọi gay gắt đâu. Một tên hơn 40 tuổi, cười rạng rỡ, người mặc tĩnh giả ti màu đen huyền giáp trung niên võ giả đi tới. Hắn đối Cố Thành nói, Cố huynh đệ đúng không? Ta chính là Phong Nguyên huyện tuần dạ sứ Trần Sùng Sơn. Nguyên lai là Trần Đại Nhân. Cố Thành thấy theo sát lấy Trần Sùng Sơn đằng sau đi tới Trung Lâm, không khỏi hơi khẽ to mày, hắn đã đoán được đối phương cùng đạo huyền tông là quan hệ như thế nào. Tĩnh giả ti cùng tu hành tông môn đích thật là đối lập tồn tại, nhưng cũng không có nghĩa là hai bên liền không phải muốn ngươi chết ta sống. Cũng tỉ như này Phong Nguyên huyện tuần dạ sứ Trần Sùng Sơn, đối phương tại không thành tuần dạ sứ thời điểm, cầm đạo huyền tông một chút chỗ tốt, làm đệ tử mở một chút cánh cửa tiện lợi. Bởi vì những chỗ tốt này tốc độ tu luyện của hắn muốn vượt xa mặt khác huyền giáp vệ, này mới trở thành tuần dạ sứ. Sau đó đạo huyền tông cho hắn chỗ tốt cũng là liên tục không ngừng, dù sao đạo huyền tông ngay tại Phong Nguyên huyện quản hạt trong khu vực, cùng nơi đó tuần dạ sứ tạo mối quan hệ, làm việc mới thuận tiện. Trần Sùng Sơn nắm Cố Thành kéo qua một bên, thấp giọng nói, Cố huynh đệ, La huyện sự tình đâu, ta cũng nghe nói, sự tình đều đã phát sinh, lại truy cứu truy đối với người nào sai cũng không có ý nghĩa. Chuyện này cùng quan hệ của ngươi không lớn, đại thống lĩnh ngày sau truy xét xuống tới, cũng sẽ không trách tội đến trên đầu ngươi. Không bằng dạng này, ngươi cho lão ca ta một lần mặt mũi, chuyện này cứ tính như vậy, đạo huyền tông bên đó đây, ta giúp ngươi nói một chút, ngươi bán một món nợ ân tình của bọn hắn cũng có thể cho ngươi một chút chỗ tốt. Cố Thành nhìn đối phương liếc mắt, tính toán. Quỷ vực vẫn còn, quỷ vực ở trong còn có hơn 30 người sống tại, cứ tính như vậy. Thấy Cố Thành loại thái độ này, Trần Sùng Sơn nụ cười trên mặt dần dần tan biến, thản nhiên nói, Cố huynh đệ, ngươi vừa mới lên làm tuần dạ sứ mới không có mấy ngày, có một số việc ngươi vẫn là không nhìn thấu à. Đông Lâm quận hàng năm chết tại yêu quỷ nhiều người sao? Thật không nhiều, hơn 30 người lại đáng là gì? Tây Cương phản loạn, mấy chục vạn đại quân đều thua vào, phía Nam loạn đảng tà giáo khởi thế, động một tí đổ thành diệt tộc, hàng năm lại sẽ chết bao nhiêu người? Người ta đều là tục nhân, đừng đem mình làm Bồ Tát, trong thiên hạ này mạng người kiện cáo có nhiều lắm. Ngươi quản được tới. Nghe ca ca ta một lời khuyên, cầm chỗ tốt giả câm vờ điếc mới có thể đi càng xa, tựa như chúng ta lên một bên vị kia trấn phủ sứ đại nhân. Xen vào chuyện bao đồng người, bình thường đều sống không lâu lâu. Cố Thành thở phào một cái, hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác, một loại tên là phẫn nộ cảm giác, phẫn nộ bọn hắn đối với sinh mệnh không kính sợ. Trần Sùng Sơn có một câu nói đảo là đúng, Cố Thành không phải Bồ Tát, hắn chẳng qua là một cái tục nhân. Bất luận kiếp trước kiếp này, bất công oan khuất nhiều chuyện, hắn không còn được. Thậm chí Cố Thành tại đối La huyện Tam Bang, tại đối Trường Nhạc Bang lúc thủ đoạn cũng không phải như vậy quan thải, có thể nói là không từ thủ đoạn. Bất quá Mạnh Hàn Đường một câu lại vẫn luôn bị Cố Thành nhớ dưới đáy lòng. Thân là người tu hành, nắm trong tay người thường chỗ khó mà với tới lực lượng, muốn có điểm mấu chốt, bằng không cùng yêu quỷ có gì khác. Cố Thành là chết qua hai lần người, chết qua người, thường thường mới biết được sinh mệnh đáng ngưỡng mộ, biết đi chân quý. Nhưng đạo lý này Ngu Bách Thiên không biết, Trần Sùng Sơn cũng không biết. Không kính sợ sinh mệnh người, không xứng sống ở trên đời này. Có đôi khi lấy sát ngăn sát, lấy bạo chế bạo, lấy mạng đổi mạng, có lẽ mới là giải quyết vấn đề biện pháp nhanh nhất. Đúng sai lợi và hại, không ai có thể nói được rõ ràng. Cố Thành cho tới bây giờ đều không cho là mình làm là đúng, hắn chỉ làm chính mình cảm thấy chuyện nên làm. Ngẩng đầu nhìn về phía Ngu Bách Thiên cùng Trần Sùng Sơn, Cố Thành mở miệng nói, cho nên, các ngươi vẫn là không định giao người sao. Trần Sùng Sơn nhíu một cái lông mày. Không ngờ chính mình mới vừa những lời kia đều nói vô ích. Ngu Bách Thiên càng là khinh thường cười lạnh một tiếng. Một cái tuần dạ sứ, còn không phải quản hạt hắn đạo huyền tông phạm vi tuần dạ sứ cũng dám cố chấp quản hắn đạo huyền tông muốn người, không biết mùi vị. Cố Thành cười to một tiếng, hướng về phía hai người vừa chắp tay, hiểu rõ, tại hạ cáo tử, ngày sau gặp lại. Cố Thành cười đến mức vô cùng sán lạ, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Nhưng hắn loại nụ cười này nếu để cho Lôi Bằng thấy, tất nhiên sẽ cảm giác nhìn quen mắt. Thậm chí tại Đỗ Tân Ngũ cùng Hoa Thanh sau khi chết mấy ngày nay, Lôi Bằng còn tại ác ngộng bên trong, mơ tới qua loại nụ cười này.